vẫn là nữ nhi hiểu ta, Mộ Dung cô nương, ta nói ngươi không hiểu ma đạo, loại chiêu thức trình độ này không thương tổn được một sợi lông của ta. Ma Long Vương, Long Hồn Thiên Khung, quát nhẹ một tiếng, cự long bị đóng băng đột nhiên tản mát ra khí lưu màu đen cuồn cuộn, giống như cơn lốc xoáy bao vây toàn bộ vụn băng, sau đó vèo một tiếng, tất cả đều chìm ngập trong bóng đêm vô tận, giống như hấp thu toàn bộ. Ngay sau đó, khí đen biến mất, ngay cả cự long cũng biến mất, chỉ có một bóng người hiện ra, chính là Trác Phàm, khóe miệng hắn vẫn treo nụ cười nhẹ nhàng, không một chút thương tổn. Làm sao có thể, một kích vừa rồi tiểu thư đã xuất toàn lực, còn đánh trúng thần hồn của hắn, làm sao lại? Trụy Nhi kinh ngạc đến ngây người, hét to một tiếng. Sắc mặt hai người Mộ Dung Tuyết và Bách Lý Ngự Vũ cũng biến đổi, không thể tin nhìn về phía Trác Phàm với vẻ mặt kinh sợ. Riêng Bách Lý Ngự Vũ lại càng không thể tin được, hôm nay tiểu tử này đã phá vỡ tam quan của nàng, thần hồn trọng thương cũng không có việc gì, tiểu tử này là cái quái gì thế? Mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm vẫy tay ra hiệu cho Tước Nhi, nàng nhanh chóng vui vẻ chạy tới chỗ hắn, để lại Mộ Dung Tuyết đứng đó với khuôn mặt nghi hoặc, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Lần nữa dắt tay nhỏ Tước Nhi, Trác Phàm nhìn Mộ Dung Tuyết thở dài cười nói, Mộ Dung cô nương, vốn tại hạ muốn báo ân cứu mạng của cô nương, nhưng chúng ta chính ma không cùng chí hướng, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Ta cũng không muốn chính đạo như cô nương trường tồn, nhiễm ma khí chúng ta, làm bẩn thanh danh của cô nương. Cho nên một chiêu vừa rồi của cô nương tại hạ nhận, xem như chấm dứt đoạn ân oán này. Từ nay về sau, cô nương đi đường làm quan mở rộng, tại hạ đi độc mộc cầu nhỏ, không có gì gặp nhau, tại hạ cũng không lo lắng chuyện này, như vậy cáo từ. Nói xong, Trác Phàm lôi kéo tay nhỏ của Tước Nhi đi về phía nơi xa. Chờ một chút, người có ý tứ gì, mạo hiểm thần hồn bị tổn hại, tiếp một chiêu của ta xem như đã trả ta một mạng sao. Thế nhưng nghe Trác Phàm nói xong, Mộ Dung Tuyết lại có chút gấp, trong lòng bỗng dưng có chút không cam lòng, không biết nghĩ như thế nào, hoặc không nghĩ gì, dưới chân bỗng nhiên đạp bước, phóng về phía Trác Phàm. Có điều lần này, nàng không xuất trưởng, mà biến trưởng thành chảo, không phải chặn đánh thương tổn Trác Phàm, mà muốn bắt lấy hắn, hỏi thăm rõ ràng. Bản cô nương hành sự luôn luôn phân biệt rõ ràng, cứu mạng là cứu mạng, không cần đền đáp. Trừ ma giữ đạo, chính là muốn trừ ma, cũng không cần ngươi bỏ đi, ngươi đem hai chuyện này hợp lại, tính toán đoạn ân oán này, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đứng lại nói rõ ràng cho ta. Ngự Vũ, ngăn nàng ta lại. Không quay đầu lại, Trác Phàm nhẹ nhàng lên tiếng. Bách Lý Ngự Vũ nghe đến, vừa muốn hành động lại chậm chạp, bĩu môi, trợn mắt, trong lòng oán thầm, sao nàng phải nghe lời hắn. Như đã sớm nhìn thấu nàng tâm tư của nàng, Trác Phàm nói thêm một câu, lão gia tử. Lại lấy lão gia tử áp ta, da mặt nhịn không được co lại, đương nhiên Bách Lý Ngự Vũ biết Trác Phàm nói ai, tức giận hừ lạnh một tiếng, không cam lòng cắn răng nói, cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn, ngươi chờ đó cho ta. Có điều dù nàng không cam lòng, vẫn làm theo ý của Trác Phàm, lắc mình một cái, trong nháy mắt liền tới trước mặt Mộ Dung Tuyết, ngăn nàng ta lại. Mộ Dung Tuyết giận dữ không biết thân phận của Bách Lý Ngự Vũ, xuất một trưởng tràn ngập hàn khí đánh về phía mặt nàng, mau tránh ra cho ta. Hừ, tiểu nha đầu, không biết trời cao đất rộng, thật sự dám động thủ với ta. Nhếch miệng cười một tiếng, Bách Lý Ngự Vũ không để vào mắt, thân thể hơi lắc một cái, ầm một tiếng, một đạo khí thế cường hãn đột nhiên phát ra. Một trưởng của Mộ Dung Tuyết còn chưa đánh tới, tiếng nổ ầm vang trong nháy mắt bị phản trở về, khóe miệng chảy ra một vệt máu đỏ tươi. Thế nhưng là nàng lại không có thời gian để ý tới, không thể tin nhìn Bách Lý Ngự Vũ, cả kinh nói cao thủ quy nguyên. Hắc hắc, biết thì tốt, cô gái nhỏ không coi ai ra gì, hiện tại biết bà cô ta lợi hại chưa? Nhếch miệng cười, Bách Lý Ngự Vũ đắc ý ngẩng đầu, cười ta nói, muốn động thủ với ta luyện thêm mấy ngàn năm nữa, hừ hừ hừ. Ngự Vũ, lắm lời quá, đi. Không quay đầu lại, Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng, bất đắc dĩ bĩu môi, Bách Lý Ngự Vũ không vui vẻ gì nhưng thân thể vẫn rất thành thật đi theo Trác Phàm. Đắc chí cái gì, không phải do uy nghiêm của lão tổ tông sao? Nếu không, bà cô ta, trong miệng lẩm bẩm, Bách Lý Ngự Vũ sau lưng Trác Phàm dương nanh múa vuốt không ngừng, Trác Phàm làm như không phát hiện, vẫn như cũ không rảnh để ý đến. Thế nhưng đúng lúc này, cuồng phong nóng rực bỗng nhiên bao phủ toàn bộ tiểu trấn, trong nháy mắt, tuyết động cao mấy mét đều hóa thành sóng nhiệt cuồn cuộn, tiêu tán không còn. Thấy vậy, hai mắt Mộ Dung Tuyết tỏa sáng, vui vẻ kêu lên, đại ca. Nam Châu đệ nhất cao thủ, Liệt Dương kiếm thần, Mộ Dung Liệt. Thân thể hơi ngừng lại, Trác Phàm nhíu mày, thì thào nói. Bách Lý Ngự Vũ sau lưng cũng dừng lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Chương 1642, giao thủ. Bạch, một thân hình với chiến bào đỏ thấm cuồn cuộn trong gió, nghênh gió phiêu đáng, rất dễ thấy. Một người trung niên gương mặt đầy râu, thân thể cường tráng đột nhiên xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.

Mộ Dung Liệt đứng ở nơi đó, sắc mặt nghiêm túc nhìn bóng người phía dưới, một tay khẽ run lên, từng đạo lôi mang thỉnh thoảng lóe lên. Mà phía dưới, Trác Phàm nắm tay Tước Nhi vẫn yên tĩnh đứng trong cuồng phong, phía sau hắn, người ngăn cản trước mặt Mộ Dung Liệt chính là Bách Lý Ngự Vũ, khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Xoạt, một tiếng động nhỏ vang lên, từ trong phế tích một bóng dáng nhỏ xinh bò ra ngoài, người này chính là Trụy Nhi. Nàng kinh ngạc nhìn bốn phía, tìm kiếm chốc lát đã phát hiện chỗ của tiểu thư, vội vã đến bên cạnh cả kinh nói, tiểu thư, chuyện này. Sao lại thế này, vì sao gia chủ lại phá hủy trấn nhỏ này chứ? Không phải đại ca muốn hủy, mà gặp phải đối thủ chỉ có thể chiến đấu, khó mà thu lực. Dư âm hai người đối trưởng mới hủy diệt trấn nhỏ này trong phút chốc. Mi mắt run rẩy, Mộ Dung Tuyết chăm chú nhìn ba người kia, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, lẩm bẩm nói, trong thiên hạ, người có thể đáng đồng cùng đại ca chỉ có đệ nhất cao thủ các châu và cửu kiếm vương Trung Châu. Thế nhưng cường giả các châu đại ca đều rất quen thuộc, nhưng bây giờ lại xuất hiện một thế lực có thể chống lại đại ca, chỉ có thể nói rõ, người này là cửu kiếm vương. Trụy Nhi hít sâu một hơi, không thể tin nhìn Bách Lý Ngự Vũ hai chân mềm nhũn, trong lòng bỗng lo sợ, mồ hôi đổ như thác nhất thời chảy xuống, tiểu thư, vừa rồi ngươi kém chút đánh nhau với cửu kiếm vương, nguy hiểm thật. Nếu nàng ta thật có thể giết tiểu thư, như vậy. Mi mắt run lên, Mộ Dung Tuyết cũng hơi gật đầu, thở dài lên tiếng, đúng vậy, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được cửu kiếm vương. Có điều, nữ tử kia là cửu kiếm vương, vậy tên cổ nhất phàm kia thì sao? Tuy công pháp kỳ dị, nhưng vừa rồi ta đối trưởng với hắn hoàn toàn không mạnh mẽ như cửu kiếm vương, thậm chí còn không đạt đến quy nguyên cảnh. Thế nhưng hắn sao có thể điều động cửu kiếm vương bán mạng cho hắn? Có lẽ hắn là hoàng tử. Không thể nào, cửu kiếm vương chỉ tuân lệnh bất bại kiếm tôn, không ai có thể sai được bọn họ. Có lúc cũng sẽ nghe theo thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ, trừ hai người này ra, cửu kiếm vương sẽ không tuân theo lệnh ai, cho dù là kiếm tinh hoàng đế cũng vậy. Mộ Dung Tuyết nhăn mày, do dự nói, không biết tên cổ nhất phàm này là người có thân phận thế nào, có thể. Mà hắn lại tiêu diệt một phần cao tầng kiếm tinh đế quốc, làm sao ở cùng một chỗ với kiếm vương chứ? Mộ Dung Tuyết không hiểu, Trụy Nhi bất đắc dĩ liếc nhìn nàng, cũng không thể lý giải được, chỉ có thể yên lặng nhìn hai bên giằng co, mày nhíu lại, trên trán viết rõ hai từ nghi hoặc. Thế nhưng rất nhanh, nàng đột nhiên kinh hoàng la lên, xong đời, tiểu tử kia có cửu kiếm vương làm chỗ dựa, vừa rồi ta nói xấu hắn, hắn có trả tù không, bảo cửu kiếm vương đến ám sát ta, làm sao sống được chứ? Tiểu thư, ta không muốn chết, ô ô ô, ai bảo bình thường miệng lưỡi ngươi chua ngoa làm gì, nói vớ nói vẩn, họa từ miệng mà ra không biết sao. Hung hăng trừng mắt nhìn nàng, Mộ Dung Tuyết lại bất đắc dĩ bật cười lắc lắc đầu, nhưng ngươi yên tâm, nếu cửu kiếm vương đến ám sát một tiểu nha đầu như ngươi, vậy danh tiếng của ngươi nhất định sẽ vang dội, giá trị con người tăng lên gấp bội, cũng chết đúng chỗ. Hả, ta không muốn giá trị con người tăng lên gấp bội, ta chỉ muốn sống thật tốt thôi. Nha đầu ngốc, ngươi không có cơ hội này, phốc. Cười khẽ lắc đầu, Mộ Dung Tuyết nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Trụy Nhi, bất giác mỉm cười. Nơi kia, một trưởng của Mộ Dung Liệt và Bách Lý Ngự Vũ, nội tình của Trác Phàm cũng bại lộ một nửa, lòng cảnh giác Mộ Dung Liệt đột ngột cao lên, chăm chú nhìn Trác Phàm, cũng giống như Mộ Dung Tuyết. Hắn vô cùng nghi hoặc. Ta biết cửu kiếm vương Trung Châu chỉ có một nữ tử, Bách Lý Ngự Vũ, thế nhưng không biết các hạ là ai lại có thể mời lãnh vũ kiếm vương hộ tống. Mộ Dung gia chủ hiểu lầm rồi, mấy người tại hạ không phải người Trung Châu, chẳng qua chỉ là người qua đường, ngài không nên nghi ngờ. Không quay người lại, thần sắc Trác Phàm vẫn tự nhiên, sâu xa nói, nếu chúng ta là người Trung Châu, hiện tại người như ngươi nói cũng không phải là tại hạ, mà chính là lão thất phu bất bại kiếm tôn kia. Lão thất phu, Mộ Dung Liệt run lên khi nghe được lời này. Hắn biết, tất cả cao tầng Trung Châu đều sùng kính bất bại kiếm tôn, không dám có tâm nói xấu hắn ta nửa lời. Cho dù có bị giam trong ngục tù cũng sẽ không bất kính với lão tổ tông của mình, nhưng tiểu tử này mở miệng lại dùng từ ngã ngớn như vậy. Chẳng lẽ hắn thật sự không có quan hệ gì với Trung Châu? Dưới gầm trời này, trừ cao thủ năm châu kia, còn ai có thể chống lại cửu kiếm vương? Trong lúc nhất thời, ba chữ của Trác Phàm đã giảm đi nghi ngờ trong lòng Mộ Dung Liệt. Chỉ có Bách Lý Ngự Vũ, hai tay nắm chặt, trong lòng vô cùng giận dữ. Ngay trước mặt nàng mà làm nhục lão tổ tông, chẳng khác nào đánh lên mặt nàng. Chương 5 1642-2, Thánh binh đối chiến. Mộ Dung Liệt trầm ngâm rất lâu, nhìn chằm chằm Trác Phàm, vẫn không thể yên lòng, tiếp tục truy vấn, tiên sinh không phải người Trung Châu vậy tiên sinh đến từ đâu, đến Bắc Châu với mục đích gì? Vừa rồi tại hạ đã nói qua, chúng ta chỉ là người qua đường thôi, Mộ Dung gia chủ không cần truy đến cùng như vậy. Nếu bình thường tại hạ cũng không vô lễ đi tìm hiểu nội tình của tiên sinh, chỉ tiếc bây giờ tình thế ở Bắc Châu khẩn cấp, tại hạ không thể không cẩn thận, mong tiên sinh thứ lỗi.

chỉ có thể thay nàng xin lỗi chấp sự kia, đái chấp sự chớ để ý, nàng ta gần đến thời kỳ mãn kinh, tâm tình không ổn định. Ngươi mới tới thời mãn kinh, hung hăng liếc mắt nhìn hắn, Bách Lý Ngự Vũ nhỏ giọng lầm bầm. Đái chấp sự rất tốt tính, không chút phật lòng, vẫn như cũ cầm lấy một khối ngọc giản sớm đã chuẩn bị, xem xét từng cái lệnh bài của bọn họ, xem xong mới gật đầu cười nói, hai phu thê tiền quản sự đều dấn thân vào nguy hiểm vận chuyển vật tư đến Bắc Châu, vì Bắc Châu xuất lực, thật sự đáng quý. Cha, hai phu thê, Trác Phàm sửng sờ, kỳ quái không chút che giấu. Thế nào, lão phu vừa mới nói có chỗ nào không ổn sao? Nghi ngờ nhìn Trác Phàm, lão giả kia lần nữa cầm lấy ngọc giản cẩn thận xem qua, vừa nhìn về phía Trác Phàm nói, danh sách này 3 ngày trước vừa mới đổi qua, sẽ không sai. Theo danh sách quý gia tộc phát tới, đội ngũ vận chuyển vật tư lần này là quản sự Tiền Phàm, còn có phu nhân Tiền Vũ phụ trách, vừa rồi ta kiểm tra dao động linh hồn của hai vị, cũng không có gì sai biệt, làm sao? Có vấn đề gì, con, giống như có chuông lớn gõ vang, sấm sét nổ tung bầu trời, đầu Trác Phàm oang oang, trong nháy mắt ngốc trệ, không thể tin nhìn về phía vị đái chấp sự, sắc mặt cổ quái không nói ra lời. Ngươi nói cái gì, phu phụ Tiền Phàm Tiền Vũ cùng áp giải vật tư. Bách Lý Ngự Vũ có chút mơ hồ, không hiểu mà nhìn lão đầu kia, ngây ngốc phản ứng không kịp. Đợi nàng hiểu hết thảy lại nhìn về phía Trác Phàm, gương mặt bỗng dưng có chú đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, tiểu tử thối nhà ngươi, dám chiếm tiện nghi của ta. Ai muốn chiếm tiện nghi của ngươi, việc này ta cũng không biết, có được không? Ngươi không biết ai biết, bọn họ không phải đều nghe theo lệnh của ngươi. Ừ, đúng vậy, đều nghe ta, nhưng chuyện này. Bờ môi run rẩy, sắc mặt Trác Phàm càng thêm cổ quái, hung hăng quay đầu, nhìn về phía bọn người, trong mắt lóe ra thần quang khủng bố. Trác Phàm làm việc có nguyên tắc của mình, hắn là người có thê thất. Vị trí của thê tử hắn không ai có thể tùy tiện chiếm giữ, cho dù là giả, hắn cũng không chấp nhận, giống như Thượng quan Khinh Yên lần trước vậy. Nhưng lần này lại đúng vào thời điểm then chốt, dưới tình huống hắn không biết rõ liền bị an bài một thân phận như thế, khiến hắn không biết nên làm thế nào. Nếu nhận, trong lòng sẽ không thoải mái, nếu không nhận hắn cùng chủ gia trên dưới không khớp, lúc này để lộ, thật sự là rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mà hộ vệ thương đội nhìn hai người Trác Phàm và Bách Lý Ngự Vũ trở nên âm trầm, trong lòng không nhịn được khiếp sợ, cúi thấp đầu. Nhìn bọn họ, mày chấp sự nhíu lại, kỳ quái hỏi, làm sao, các ngươi không phải là vợ chồng à? Trầm mặc, hai người liếc nhìn nhau, đều ngậm miệng không nói, ai cũng không muốn thừa nhận trước. Chấp sự càng nghi ngờ hơn, nhìn hai người trước mặt một lúc lâu, trong lòng trở nên cảnh giác, chân bước về sau mấy bước, ngón tay khẽ nhúc nhích, muốn cho người động thủ bắt toàn bộ bọn họ lại. Cứ như vậy chuyến đi này của bọn họ quả nhiên thất bại trong gang tấc. Mặc dù bọn họ có một kiếm vương như Bách Lý Ngự Vũ nhưng Hải Minh Tông không giống 4 tông còn lại, đừng nói Âu Dương Lăng Thiên mạnh nhất Bắc Châu tỏa trấn nơi này, cường giả 3 châu chạy đến đều tụ tập ở đây. Một khi xảy ra cuộc chiến, hai tay Bách Lý Ngự Vũ khó địch 4 tay, khó có thể thủ thắng. Một kiếm vương như nàng, chạy trốn thì không ai cản được, nhưng bọn họ toàn quân bị diệt. Dù trong tình huống nguy cấp, Trác Phàm và Bách Lý Ngự Vũ lại không muốn cứu vớt cục diện, chỉ vì trong lòng bọn họ không thể vượt qua nguyên tắc, không cho phép bọn họ làm như vậy. Trong lòng Đái Thiên Sầu cảnh giác càng ngày càng mạnh, cánh tay sắp giơ lên, sau một khắc chỉ cần hắn thoáng vung tay lên, sẽ cùng Hải Minh Tông diễn ra một trận đại chiến, đây là điều không thể tránh được. Tất cả mọi người run rẩy nhìn mọi chuyện, trong lòng hoảng sợ vô cùng, đồng thời nhìn về phía hai người Trác Phàm với ánh mắt khẩn cầu. Hai vị, hai người các ngươi là ai cũng được, hãy đến cứu cục diện này, chẳng lẽ nhận giả hôn nhân khó khăn như thế sao? Cũng không phải bảo các ngươi đến đoạn đầu đài, mà các ngươi lại không lên tiếng xác nhận, xem như chuẩn bị lên đoạn đầu đài thật rồi. Da mặt khẽ run, mọi người nhìn thấy ngón tay đái chấp sự hơi uốn lượn, bị dọa sắp tè ra quần. Cha, mẹ, ta đói. Hai người đừng cãi nhau nữa, ta đói bụng cũng mặc kệ sao. Thế mà, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một âm thanh từ trong xa giá vang lên. Ngay sau đó, Tước Nhi chui đầu ra, mặt mũi buồn bực nhìn bọn họ chằm chằm, nũng nịu nói. Ánh mắt mọi người sáng lên khi nhìn thấy hy vọng, một hộ vệ vội vàng đến bên người đi Tước Nhi, ôm này đến trước mặt đái chấp sự, cười nói, đái chấp sự đừng hiểu lầm, sao hai người tiền quản sự không phải là vợ chồng chứ? Ngài nhìn đi, ngay cả hài tử cũng đã lớn như vậy. Vậy sao vừa rồi bọn họ không nhận? Đái Thiên Sầu vẻ nghi hoặc hỏi. Tên hộ vệ kia quay đầu nhìn hai người Trác Phàm, vừa nhìn về phía đái chấp sự, bất đắc dĩ thở dài, gần đây hai phu thê bọn họ cãi nhau vì chuyện vặt vãnh. Tiền quản sự lại muốn hưu tẩu tử, hiện tại mâu thuẫn còn chưa giải quyết xong. À, thì ra là như vậy. Đái chấp sự gật đầu, thở dài một hơi, trong lòng buông lỏng cảnh giác, đến trước mặt Trác Phàm cười khẽ một tiếng nói, tiền quản sự, tu 10 năm mới được cùng thuyền, tu 100 năm mới được ngủ chung gối. Cặp vợ chồng có gì không giải quyết được chứ? Trác Phàm liếc mắt nhìn Bách Lý Ngự Vũ, lạnh nhạt nói, ta không có lão bà như nàng ta. Ha ha, ta cũng không có nam nhân như ngươi đâu. Hung hăng chừng Trác Phàm, Bách Lý Ngự Vũ cũng chế giễu lại. Hai người nói đều là sự thật, nhưng lời này lọt vào tai Đái Thiên Sầu lại giống cặp phu thê cãi nhau muốn hòa ly, đều là chuyện nhỏ trong nhà mà thôi. Kết quả hắn cũng mỉm cười lắc đầu, chắp tay thản nhiên nói, hai vị, các ngươi không nên cãi nhau trước mặt hài tử, ha ha ha. Ảnh hưởng không tốt, mà các vị trên đường đánh xe vận chuyển vất vả, chúng ta đã sớm đặt chỗ dừng chân cho các vị, để các vị nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu các vị không vội trở về, cũng có thể ở lại bản tông thăm thú một chút. Nên biết rằng Bắc Hải Chi Tân là một thế ngoại đào nguyên, cho dù người Bắc Châu cũng rất khó có cơ hội tới đây khám phá, phong cảnh quanh co khúc khuỷu, linh sơn hải thạch, bình thường cũng khó mà nhìn thấy. Đã như vậy, xin đa tại ý tốt của Đái chấp sự. Nghe được lời này, hai mắt Trác Phàm cũng tỏa sáng, cuối cùng cũng loại bỏ được tâm trạng phiền muộn lúc trước, nhớ tới mục đích lần này, hắn thở dài một hơi, cúi đầu thật sâu với người kia, lại dẫn đám người tiếp tục đi về phía trước. Đái Thiên Sầu cũng mỉm cười, phái người dẫn đường cho bọn hắn, xem ra cũng là người nhiệt tình hiếu khách. Thế nhưng vào đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lóe qua, thì thầm vài câu bên tai Đái Thiên Sầu. Sắc mặt hắn liền thay đổi, Đái Thiên Sầu vội vàng vung tay lên, vội vã ngăn Trác Phàm lại, tiền quản sự xin dừng bước, tông chủ cho mời tiền quản sự cùng lão phu đến tông môn một chuyến rồi nói sau. Trong lòng trở nên nặng nề, mấy người Trác Phàm liếc nhìn nhau, sắc mặt trầm xuống. Một quản sự tiền ra mà thôi, đường đường tông chủ Hải Minh Tông, làm sao lại muốn gặp hắn? Cũng có thể đã bại lộ, đây là hồng môn yến sao? Nghĩ như vậy, Trác Phàm nhìn về phía Bách Lý Ngự Vũ. Mà ánh mắt Bách Lý Ngự Vũ lạnh lẽo, hai tay nắm chặt, từng đạo sát cơ lóe lên rồi biến mất. Chương 1648, Lăng Vân Thiên. Không nên vọng động, để ta đi xem tình thế một chút, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trác Phàm híp mắt trầm ngâm rất lâu, thở dài một hơi, đưa ra quyết định, nhỏ giọng truyền âm với mọi người. Thân thể khẽ run lên, mọi người nhìn hắn thật sâu, cũng hơi gật đầu, hai tay nắm chặt cũng chậm rãi giãn ra. Riêng Bách Lý Ngự Vũ, hai mắt xoay tròn, suy nghĩ nửa ngày, cũng gật đầu nói, xác thực, nếu thân phận chúng ta bại lộ, sớm đã cho cao thủ vây bắt chúng ta, cần gì phải tìm ngươi mà hỏi. Nhìn xem, đối phương còn không xác định, không sai, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Mộ Dung Liệt muốn tìm chúng ta thẩm tra đối chiếu, các ngươi cũng phải chuẩn bị tốt, có thể chiến bất cứ lúc nào, tước nhi nhờ các ngươi chiếu cố. Trong mắt lóe lên tinh mang, Trác Phàm bình tĩnh gật đầu, sắc mặt hơi ngưng trọng nói. Vậy còn ngươi, ta tự có biện pháp thoát thân, không có việc gì. Bách Lý Ngự Vũ vội vàng nhìn về phía hắn lên tiếng hỏi, Trác Phàm cười chấn định, vỗ lưng nàng liền vội vàng nhảy xuống xe. Ta đi trước, ngay sau đó, dưới ánh mắt ngưng trọng của mọi người, Trác Phàm theo chấp sự Đái Thiên Sầu bay về phía phù đảo cao nhất, mấy người trong xe thì được tông môn đệ tử dẫn đến chỗ dừng chân. Nửa canh giờ sau, Trác Phàm cùng hai người Đái Thiên Sầu dừng trước một tòa sơn môn rộng rãi, hàng trăm đệ tử đứng chào khách, canh giữ hai bên cửa, vô cùng uy nghiêm. Mà sơn môn cao lớn kia cũng cao hơn 10 trượng, 9.999 đỉnh đồng khảm vào bên trong, hóa thành thái cực đồ, chính hợp thiên đạo cực số. Ngửa đầu nhìn cửa điện rộng lớn kia, Đái Thiên Sầu vẫn chưa gấp gáp thông báo, từ xa cúi người hành lễ, yên lặng không nói. Trác Phàm nhìn qua đây giống như nghi thức gì đó, xem như kính trọng tông môn. Hắn từ xa tới là khách cũng bái theo, nói không chừng còn có thể gây ấn tượng tốt. Kết quả, Trác Phàm không nói hai lời, cũng giống như Đái chấp sự bắt đầu hành lễ, trên mặt vô cùng cung kính. Sau khi thực hiện đủ ba bái chín khấu, hai người mới cùng nhau đứng dậy. Nhìn Trác Phàm, Đái Thiên Sầu hài lòng gật đầu, khóe miệng xẹt qua nụ cười thành thật, sau đó lại nhìn về phía cung điện tông môn, cung kính cúi đầu nói, khởi bẩm tông chủ đại nhân, đã đưa tiền quản sự tiền ra đến. Mời vào, ầm ầm. Tiếng nói có vẻ già nua lại to lớn khác thường, cửa lớn nặng nề phát ra tiếng động rồi từ từ mở ra, đệ tử đứng hai hàng bên cổng đều khẽ khom người, cánh tay vung lên, con người yên lặng nhìn Trác Phàm, hét lớn, mời. Tiền quản sự, mời. Đái Thiên Sầu cũng mỉm cười giống như những đệ tử kia làm động tác mời Trác Phàm. Nhìn cục diện chào đón khách hoành tráng như vậy, Trác Phàm cũng chỉ biết thở dài, trong lòng âm thầm gật đầu. Cũng có thể nói Bắc Châu Ngũ Tông, Hải Minh Tông là đại tông môn, biết cái gì gọi là kính người một thước. Có được một trưởng, không kiêu căng ngạo mạn. Hiện tại hắn chỉ là quản sự một thương đội mà thôi, Hải Minh Tông tông chủ lại dùng lễ nghi long trọng như vậy đón tiếp hắn, thật khiến hắn được sủng mà kinh. Có thể thấy, Hải Minh Tông là tông môn hiểu rõ phải trái, giống như Mộ Dung Liệt xem như môn phái chính thống. Như vậy có thể nói, nếu bọn họ không có chứng cứ xác thực sẽ không ỷ thế hiếp người, vụ oan giá họa, điều này đối với hắn lại có lợi. Nếu hắn gặp phải tông môn không thèm nói đạo lý, trong lòng bọn họ nhận định hắn là nhân vật nguy hiểm, bọn họ dây dưa cũng khó thoát. Hiện tại xem ra còn có cơ hội, trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm âm thầm tính toán một phen, lại nhìn về phía Đái Thiên Sầu, khom người cúi đầu, mỉm cười, liền cất bước đi về phía cửa, Đái Thiên Sầu cũng theo sát phía sau. Một đường lên, 999 bậc thang, các đệ tử đều nhìn hắn chăm chú, rất là cung kính, không chút khinh thường. Đây là đạo hiếu khách của Hải Minh Tông, khách ở xa tới dù có thân phận gì, đều không được xem thường. Rốt cục, Trác Phàm đến cửa tông môn, nhìn vào bên trong đại sảnh rộng lớn đã sớm có ba người chờ ở nơi đó, trong bọn họ có một người Trác Phàm quen biết, đó là Tào chấp sự Hải Dương Tông cũng có mặt nơi này. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm hiểu ra mọi chuyện, trong lòng cũng yên tâm hơn. Ha ha, thì ra là tiểu tử này, không có gì đáng ngại. Lão tử còn tưởng Liệt Dương kiếm thần đang đợi, hù chết lão tử. Tông chủ, chính là hắn, tên họ Tiền kia, Hải Dương Tông chúng ta gặp đại nạn, đều do ngươi ban tặng, ngươi nhất định là thám tử Trung Châu không thể nghi ngờ. Thế mà, khi nhìn thấy Trác Phàm xuất hiện, Tào chấp sự đã không kịp chờ đợi hung hăng chỉ vào Trác Phàm, lớn tiếng quát, thậm chí, toàn thân sát khí đều cuồn cuộn rung động, như muốn xông ra ngoài. Dường như không thấy nhìn thấy hắn, Trác Phàm bình thản ung dung đi về phía trước, sau đó khom người cúi chào ba người. Thấy tình cảnh này, một người đàn ông trung niên nhìn một lão giả nói, Lăng tông chủ, xem ra tiểu tử này đã thú nhận sự lên án của Tào chấp sự, cần phải bắt lại thẩm vấn, xem như trả thù cho mấy ngàn oan hồn Hải Dương Tông. Vị này là Tiền quản sự, tại hạ là tông chủ Hải Minh Tông, Lăng Vân Thiên. Lão giả nhìn Trác Phàm thật sâu, cũng không làm theo lời người trung niên nóng lòng muốn động thủ kia, khẽ cười một tiếng, chậm rãi cúi người. Trác Phàm giả bộ giật mình, cũng nhanh chóng khom người bái lại. Lăng tông chủ khẽ gật đầu, sâu xa nói, không biết Tiền quản sự có lời gì để nói với sự lên án của Tào chấp sự không? Lên án, Trác Phàm chớp mắt, cười hỏi, lên án cái gì, tại hạ hoàn toàn không biết. Tên cuồng đồ đáng chết, còn dám ngụy biện, lời lên án vừa rồi của Tào chấp sự đối với ngươi, mọi người đều nghe rõ, ngươi đuối lý, không dám đáp một lời, người nơi đây đều thấy, ngươi còn có lời gì để nói. Lăng tông chủ, vị này là, người trung niên chỉ vào mũi Trác Phàm hung hăng quát lớn, thế nhưng Trác Phàm lại nhàn nhạt liếc nhìn hắn, sau lại chắp tay nghi hoặc hỏi Lăng Vân Thiên. Khóe miệng Lăng tông chủ hơi vểnh lên, giới thiệu với hắn, Tiền quản sự, vị này là tông chủ Hải Dương Tông, bộ hành vân, bộ tông chủ. Người vận chuyển vật tư đi qua Hải Dương Tông, đáng tiếc lại không thấy mặt bộ tông chủ, ha ha ha. Ồ, thì ra là bộ tông chủ, ngưỡng mộ đã lâu, ha ha ha. Gật gật đầu, Trác Phàm chắp tay, nhìn về phía Lăng Vân Thiên nói, Lăng tông chủ, chuyện có thể có chút hiểu lầm, cho tại hạ báo cáo. Vị Tào chấp sự này tại hạ đã gặp qua, biết hắn là người Hải Dương Tông, chỉ không biết hắn tới khu vực Quý Tông khi nào. Lúc trước tại hạ vừa mới vào cửa, bị Tào chấp sự chửi bới, không hiểu đầu đuôi chuyện gì, vốn muốn hỏi rõ tình huống, để giải thích. Nhưng suy nghĩ một chút, nơi này là khu vực Quý Tông, tại hạ đến đây làm khách, trước mặt chủ nhân, chưa chào hỏi chủ nhân sao có thể tùy tiện cùng người tranh chấp. Trác Phàm cười lạnh, liếc nhìn Tào chấp sự, mỉa mai cười ra tiếng. Mặc dù tại hạ ở trong thương giới nhưng cũng biết hai chữ lễ nghi, sao có thể tùy tiện ở khu vực của người ta mà ồn ào, như vậy không phải quá thất lễ sao? Dù nói thế nào, cũng muốn gặp qua tông chủ, được tông chủ cho phép mới có thể cãi lại, thị phi trong sạch, từ từ cũng rõ. Nếu cứ sủa loạn giống chó điên, dù bản thân có lý, nếu không được chủ nhà cho phép đã quấy nhiễu an bình của người ta, chẳng phải không để người ta vào mắt sao? Tuy tại hạ thiếu sách nhưng gia giáo rất nghiêm, sẽ không vô tri như thế. Ách, thân thể Tào chấp sự run lên, bị nghẹn mà không nói nên lời, cả mặt đỏ bừng. Lời của Trác Phàm, mặc dù không nói gì về hắn, nhưng lời nói sắc bén, đạo lý rõ ràng, tất cả đều nhằm vào hắn. Đúng vậy, bây giờ đang ở trong Hải Minh Tông, Lăng Tông chủ còn chưa mở miệng, sao hắn có thể làm khó dễ Trác Phàm, mặc kệ Trác Phàm có phải là thám tử Trung Châu hay không, người đầu tiên hắn đắc tội là Hải Minh Tông. Đúng như Trác Phàm nói, làm thế này là không để chủ nhân vào mắt. Nếu chủ nhân là người bình thường không nói làm gì, nhưng đây là Hải Minh Tông đứng đầu Bắc Châu thế lực mạnh mẽ. Muốn lăn lộn ở Bắc Châu còn phải dựa vào người ta, nhưng hôm nay. Ra mặt co rúm, Tào chấp sự khổ sở nhìn sắc mặt âm trầm của bộ hành vân, run rẩy nói tông chủ, ta không có ý kia, câu nói này không nên nói với ta. Bộ hành vân hít thật sâu một hơi, khuôn mặt tái nhợt, lạnh lùng lên tiếng. Vội vã gật gật đầu, Tào chấp sự lập tức hiểu ý hắn. Vội vàng khom ngươi về phía Lăng Vân Thiên, cúi người nói, Lăng tông chủ thứ tội, ngài đừng nghe tiểu tử kia hồ ngôn loạn ngữ, Tào mỗ thật không có ý tứ kia. Hải Minh Tông đứng đầu Bắc Châu Ngũ Tông, làm sao dám không để Hải Minh Tông vào mắt. Chỉ là trong tình thế cấp bách. Được rồi, Tào chấp sự đừng nôn nóng, điều này ta hiểu, không cần giải thích, ha ha ha. Chậm rãi khoát khoát tay, Lăng Vân Thiên hiền lành, cười lớn, không chút phật lòng. Trác Phàm nhìn hắn thật sâu trong lòng thầm nghĩ, lão nhân này thật tốt tính, không chút phật lòng, quả nhiên Hải Minh Tông đứng đầu ngũ tông Bắc Châu cũng không phải giả, chỉ cần nhìn tông chủ liền biết. Một người tâm cảnh trầm ổn như Hải Minh Tông chủ cầm lái, khó trách Hải Minh Tông có thể lấy được lực một tông khống chế ngũ tông Bắc Châu, quả nhiên không phải hư danh. Nhìn chằm chằm ánh mắt hiền lành kia, trong lòng Trác Phàm bất có chút gấp gáp, không thể khiến đối phương tức giận cũng cho thấy rất khó nắm giữ suy nghĩ của đối phương. Xem ra trong đại sảnh, người chính thức nguy hiểm, không phải Tào chấp sự và Bộ Hành Vân, mà chính là Lăng Vân Thiên. Chương 1649, tranh luận kịch liệt. Nhìn chằm chằm Trác Phàm, hai tay Bộ Hành Vân nắm chặt, trong ánh mắt lộ ra sát ý trần trụi. Vốn hắn đã nghe Tào chấp sự kể rõ, mới dẫn hắn đến xác nhận, thuận tiện lấy một cớ thỏa đáng vì tông môn hắn thủ hộ gặp bất lợi. Dù nói thế nào trong ngũ tông Bắc Châu, không tông nào xảy ra chuyện, nhưng tông của hắn lại trêu chọc Kiếm Vương Trung Châu, khiến tông môn bị hủy hết, đây là người đứng đầu kém hay người đứng đầu tồi. Tin đồn sắp truyền ra ngoài, nói thì dễ mà nghe thì khó. Nhất là vấn đề mặt mũi, sẽ bị hao tổn rất nhiều. Mỗi tông chủ đều có địa bàn của chính mình, địa bàn của mình bị hủy, đây sẽ là chuyện cười lớn nhất Bắc Châu, tiếng xấu để lại muôn đời, ghi trong sử sách. Cho nên dù thế nào, hắn phải tìm cho mình cái cớ, vì bảo vệ an toàn của Bắc Châu hắn làm cửa lớn, đấu trí đấu dũng với thám tử Trung Châu, sau cùng bị gian tế bán, khiến tông môn bị hủy, danh tiếng này thì khác. Từ một chuyện cười, biến thành bản tình ca anh hùng, được người người tôn kính, về sau sẽ có lợi khi lập lại Hải Dương Tông. Đây là kịch bản hắn viết nên, bắt thám tử, lập đại công, lập lại tông môn, để cho người khác không lời nào để nói. Thế nhưng mọi chuyện vẫn không đi đúng theo hướng hắn đưa ra, Tào chấp sự vừa mở miệng đã bị Trác Phàm chế giễu, chụp mũ miệt thị uy nghiêm lão đại Hải Minh Tông, không có gia giáo. Điều quan trọng cái mũ này không chỉ chụp lên người một mình Tào chấp sự, còn gián tiếp đập lên người tông chủ là hắn. Nên biết rằng, vừa rồi nếu không có Lăng Vân Thiên cho phép, tự tiện nói bừa, ngoài Tào chấp sự, còn có Bộ Hành Vân hắn, chỉ vì Lăng Vân Thiên cho hắn mặt mũi, nên không truy cứu thôi. Đã đâm một gai trong lòng, còn khinh miệt Hải Minh Tông hắn, ngay cả một gia tộc thương nhân cũng hiểu lễ nghi, một tông chủ tông môn và chấp sự lại không hiểu, xem ra toàn tông trên dưới của ngươi đều cấp thấp, khó trách bị người ta tiêu diệt, đoán chừng phách lối đã quen, hỏa từ miệng mà ra. Lần này không chiếm được thể diện còn mất mặt, lão đại nhìn hắn càng thêm khinh miệt. Điều này không khỏi làm cho Bộ Hành Vân tức giận sôi trào, lúc đầu đối Trác Phàm là lợi dụng, từ trung lập biến thành hận ý. Kết quả trong mắt tinh mang lóe lên, hắn nhìn chằm chằm Trác Phàm rồi lại nhìn về phía Lăng Vân Thiên nói, Lăng tông chủ, vừa rồi chấp sự bản tông quá đường đột, suy nghĩ không được chu đáo, tại hạ thay hắn xin lỗi tông chủ. Thế nhưng lời chất vấn vừa rồi hắn đưa ra, vị tiền quản sự vẫn chưa trả lời, hiện tại Lăng tông chủ có thể đặt câu hỏi không? Ha ha ha, đương nhiên, vốn các ngươi vì việc này mà đến. Cười nhạt một tiếng, Lăng Vân Thiên hòa ái dễ gần, chắp tay về phía Trác Phàm nói, tiền quản sự là người hiểu lễ nghĩa, vốn hôm nay tiền quản sự vừa tới bản tông nên tận tình tiếp đãi. Đáng tiếc có chút vấn đề nhờ tiền quản sự giải đáp một chút, có chỗ mạo phạm, mong rộng lòng tha thứ. Trác Phàm cười nhạt mà nói, làm gì có, Lăng tông chủ khách khí rồi, có thể vì tông chủ giải quyết vấn đề là vinh hạnh của tại hạ. Đúng vậy, tông chủ, vừa rồi tiền quản sự cùng lão hủ đứng trước đại điện tông môn đại, cùng làm lễ quỳ bái, quả thật là người khiêm tốn, có làm phiền một chút tiền quản sự sẽ không để ý. Lúc này, Đái Thiên Sầu đứng bên cửa khẽ cười, khom người mà nói. Nghe được lời này, nếu là người bình thường nghe được có thể sẽ cảm thấy có chút kỳ quái, người này có quan hệ gì với tiền phàm, làm sao lại nói chuyện thay hắn. Thế nhưng chỉ có người có tâm mới nghe được, không phải hắn nói thay tiền phàm mà nói cho Lăng tông chủ nghe. Cái gọi là đồng thanh đồng khí, nhập gia tùy tục, người tôn trọng lễ nghi người ta sẽ thân thiết hơn với ngươi. Bởi vì vừa rồi Trác Phàm và Đái Thiên Sầu cùng bái trước đại điện, Đái Thiên Sầu mới lấy một trả một, trước cuộc đối chất nói cho tông chủ nghe, để chiếu cố một chút. Bên kia đối phương là một tông chủ, tiền phàm chỉ là quản sự mà thôi, nếu bọn họ lấy mạnh hiếp yếu, vụ oan giá họa cũng không phải là không được. Nhưng bây giờ thì khác, có Lăng Vân Thiên bên cạnh chế ước, mấy người Bộ Hành Vân muốn uy hiếp đe dọa, đó là điều không thể. Hành động nhỏ trước đó của Trác Phàm làm ra, không ngờ lại kết được mối thiện duyệt, được Hải Minh Tông che chở. Mà sự thật cũng là như thế, khi nghe Đái Thiên Sầu nói xong, Lăng Vân Thiên nhìn hắn thật sâu, bỗng dưng cười vui vẻ tiền quản sự, thật có lòng. Da mặt nhịn không được co lại, Bộ Hành Vân nhìn ba người hai bên một chút, trong lòng đã nghĩ đúng, thở dài một hơi, biết muốn cưỡng ép là không thể nào, hắn đành phải phản bác, hung hăng nháy mắt với Tào chấp sự. Hiểu được ý của Bạch tông chủ, Tào chấp sự thở dài một hơi, nhất thời đứng lại, nhìn về phía Trác Phàm, mặt mũi tràn đầy bi phẫn quát lớn, họ Tiền, ngươi trả lời đàng hoàng cho ta, lúc trước Hải Dương tông diệt môn có phải do ngươi đưa ma đầu Lãnh Vũ Kiếm Vương Trung Châu đến không? Lãnh Vũ Kiếm Vương Trung Châu, Trác Phàm kinh ngạc thốt lên, ta chưa thấy qua, sao lại nói ta đưa tới? Tào chấp sự cười lạnh, còn muốn ngụy biện, hừ, vậy thì tốt, ta lại hỏi ngươi, lúc trước ngươi vận chuyển vật tư đến tông môn chúng ta, nói có thám tử Trung Châu theo đội xe các ngươi, có phải thế không? Vâng, sau đó ngươi mời chúng ta đi bắt thám tử kia, đúng hay không? Ây, xem như là vậy, Trác Phàm trầm ngâm một chút, cau mày, gật gật đầu. Ba, một tiếng vang giòn, Tào chấp sự vỗ hai bàn tay kêu vang, cười nói, ha ha ha. Vậy thì đúng rồi, chúng ta đi bắt thám tử kia, lại không nghĩ rằng đó là Lãnh Vũ Kiếm Vương, Cửu Kiếm Vương của Trung Châu. Vì thế nàng ta mới sợ đến ta tông môn ta trước, trắng trợn đồ sát, nữ ma đầu này không phải ngươi dẫn tới, còn có thể là ai? Tông chủ, Lăng tông chủ, chân tướng đã rõ ràng, xin ngài hãy bắt tên thám tử này lại, tra xét cho kỹ để tránh cá lọt lưới đào thoát. Người đâu, mau bắt tên họ Tiền này lại, giam vào địa lao, mở ra kết giới, đề phòng nghiêm ngặt, để hắn không đào thoát. Lời vừa nói ra, Lăng Vân Thiên còn chưa mở miệng, bộ hành vân đã không kịp chờ đợi giống to. Đái Thiên Sầu ho nhẹ một tiếng, nhất thời khẽ khom người, cười nói, bộ tông chủ, nơi này là Hải Minh Tông. À, đúng đúng đúng, phải là Lăng tông chủ ra lệnh mới đúng, xin lỗi, tại hạ nhất thời gấp gáp, nói sai, xin Lăng tông chủ thứ tội. Dường như giờ mới nhớ tới, bộ hành vân như bừng tỉnh ngộ, sau đó vội vàng cúi đầu xin lỗi. Lăng Vân Thiên bật cười khoát khoát tay, vẫn tỏ ra vui tươi hớn hở, như thế hắn không bận tâm, có điều trong lời nói lại ẩn chứa sự sắc bén. Bộ tông chủ khách khí rồi, ai cũng có thể nói sai, không có gì đáng ngại. Nhưng chúng ta làm tông chủ nên nhớ rõ, nếu vấn đề chúng ta nói sai liên quan đến mạng người thì đó lại là chuyện khác, cho nên tật xấu này vẫn nên sửa đổi mới tốt. Thân thể bộ hành vân run lên, hắn biết Lăng Vân Thiên đang răn dạy hắn, chỉ có thể bật cười gật đầu, liên tục xưng phải. Như vậy, lời Tào chấp sự vừa nói, hiện tại Tiền quản sự đã trả lời, nhưng có nhiều chỗ, Tiền quản sự có chút chần chờ, không biết có ẩn tình gì khác không. Ha ha ha, không nhìn bộ hành vân, cũng không hỏi hắn mà trực tiếp hỏi đến Trác Phàm, Lăng Vân Thiên nhìn Trác Phàm, cười ha hả lên tiếng, rất rõ ràng, đây là cho hắn cơ hội lật lại bản án. Sắc mặt bộ hành vân hơi trầm xuống, trong lòng rõ ràng, cũng không thể nói gì hơn, ai bảo nơi này là Hải Minh Tông. Trác Phàm cúi đầu thật sâu, trong lòng hắn biết rõ ý này, vô cùng biết ơn Lăng Vân Thiên, sau đó nhìn về phía Tào chấp sự cười nói, Tào chấp sự vừa mới nói tuy không sai, nhưng có nhiều chỗ không biết có phải cố ý bỏ sót không lại khiến người nghe có chút suy nghĩ lệch lạc. Như vậy hiện tại, để tại hạ bù đắp thiếu sót. Tại hạ xin hỏi Tào chấp sự, lúc trước ta đến Quý Tông vận chuyển vật tư, là tại hạ chủ động nói chuyện thám tử với chấp sự đại nhân sao? Là tại hạ tự muốn để Tào chấp sự phái người đuổi bắt thám tử sao? À, chuyện này, bất giác ngừng lại, Tào chấp sự có chút chần chờ, bộ hành vân thấy vậy, hung hăng nguyết hắn, có gì mau nói, ngươi không phải chắc chắn, nữ ma đầu kia là hắn dẫn tới sao? Hiện tại làm sao, người câm à? Dạ, khởi bẩm tông chủ, trước kia tông chủ muốn phải nhanh chóng điều tra, thuộc hạ liền nói ngắn gọn, thực ra bên trong có một số chi tiết không quan trọng. Chi tiết không quan trọng, đó là cái gì? Bộ hành vân nhíu mày lạnh lùng nhìn hắn hỏi, bờ môi hơi run run, Tào chấp sự ấp a ấp úng, không biết bắt đầu nói từ đâu, Trác Phàm cười lớn một tiếng, khom người cúi đầu nói, bộ tông chủ, để tại hạ đem chuyện ngày đó, nói rõ chi tiết một lần. Nguyên nhân thực sự, là do ở thương đội chúng ta. Ngày đó chúng ta bị thám tử Trung Châu để mắt tới, một xe hàng hóa bị hủy trong nháy mắt. Cho nên lúc kéo đến khu vực Quý Tông, chỉ có thể giao một nửa mà thôi. Chúng ta giải thích nguyên do, hy vọng có thể thư thả mấy ngày, chờ lần sau bù đắp. Là thế phải không? Liếc xéo Tào chấp sự, bộ hành vân lạnh lùng hỏi. Bình tĩnh gật gật đầu, Tào chấp sự thừa nhận, không sai không sai, đúng thật là như thế. Cái này có gì mà khó nói, không phải bọn họ không bảo vệ tốt vật tư sao? Trong mắt hiện ra nghi hoặc, bộ hành vân hỏi lại. Tào chấp sự gãi đầu, xấu hổ gật gật đầu, thừa nhận. Thấy vậy, Trác Phàm liếc nhìn bọn họ, tiếp tục nói, như vậy tại hạ có thể nói tiếp chưa? Nói đi, liếc nhìn nhau, hai người bộ hành vân cảm thấy đều không có vấn đề gì, liền khoát tay, bảo nói tiếp. Nhưng lúc này, Trác Phàm lại tình lược trình tự quan trọng, thản nhiên nói, về sau Tào chấp sự cho phép chúng ta trì hoãn bù đắp, chúng ta liền rời đi, sau đó lại nghe tiếng động long trời lở đất, chấn động cửu thiên, còn có một số âm thanh chém giết không ngừng truyền đến, chúng ta vô cùng sợ hãi, vội đánh xe nhanh chóng đào tẩu. Này, đợi lát nữa, chuyện không phải vậy. Vậy như thế nào, ngươi không giao đủ hàng hóa, ta làm sao có thể để ngươi tùy tiện rời đi? Là ngươi nói đằng sau có người đuổi theo, chỉ cần bắt được hắn, chúng ta thì lập công, chút vật tư ấy tính là gì, rất nhanh bổ sung đủ, có phải ngươi nói vậy không? Tao chấp sự quính lên, vội vàng đối chất, hơi hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm khẽ gật đầu, là ta nói, sau đó thì sao? Về sau ta để cho các ngươi lên đường, chúng ta không bổ sung đủ vật tư, sao ngươi để cho chúng ta lên đường? Nói nhảm, bổ đủ vật tư quan trọng, nhưng bắt thám tử quan trọng hơn, ta để cho các ngươi lên đường, cũng là để cho các ngươi dụ hắn đi ra, ta sẽ bắt hắn lại. Sau cùng bắt lấy được thì sao? Công lao muốn chia cho ta phân nửa, bắt cái rắm, dẫn tới một cửu kiếm vương, phân công lao cái gì, phân ngươi một nửa lao ngục thì có, à. Cứ như vậy, người nói người đuổi, Tào chấp sự nhất thời nói lộ ra, bỗng ngừng lại. Trác Phàm sâu xa nói, nghe rõ rồi chứ, chúng ta là mồi nhử, bọn họ đi bắt, chúng ta vốn cùng một hội, làm sao lại thành thám tử Trung Châu? Chương 1650, tính sai. Đúng vậy, một bên làm mồi nhử dụ địch, một bên mai phục bắt người, đây không phải phối hợp với nhau sao, làm sao lại thành thám tử Trung Châu, bộ tông chủ? Nghe xong, Lăng Vân Thiên bật cười một tiếng, nhìn về phía bộ hành vân, ánh mắt trêu chọc, như vậy xem ra, thương đội Tiền gia là thám tử Hải Dương Tông ngươi càng có khả năng hơn, ha ha ha. Sắc mặt bộ hành vân âm trầm, lạnh lùng liếc nhìn Tào chấp sự, nhỏ tiếng nói, đúng vậy, Tào chấp sự, lúc trước bản tông nghiêm trị ngươi tội thiếu giám sát, ngươi nói ngươi bị người ta hãm hại, còn nói thương đội Tiền gia là thám tử Trung Châu, hiện tại làm sao hắn lại cùng các ngươi liên hợp bắt cửu kiếm vương, dẫn đến tai họa lớn cho bản tông chứ? Khởi bẩm bộ tông chủ, bắt được cửu kiếm vương là một mình Tào chấp sự gây nên, chúng ta không biết rõ tình hình thì đừng tính lên đầu chúng ta chứ, cảm ơn. Cúi đầu thật sâu, Trác Phàm nhanh trí, dứt khoát sòng phẳng mà nói. Ra mặt co rút, Tào chấp sự tức giận vô cùng, đột nhiên nhìn về phía Trác Phàm hét lớn, họ Tiền, những chuyện này đều là do ngươi dẫn dụ ta làm, bằng không ta làm sao có thể đâm vào cái sọt vô cùng lớn này chứ. Tào chấp sự, ăn có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy được, lão tử làm sao dẫn dụ ngươi. Nếu không phải ngươi nói các thám tử theo sau thương đội của ngươi, ta làm sao phái người đi bắt? Ha ha, mắc cười quá, Hải Dương Tông là một trong ngũ tông Bắc Châu, bảo vệ Bắc Châu vốn chức trách của các ngươi. Chúng ta phát hiện có thám tử đi theo, còn có một xe hàng bị hủy, chẳng lẽ không báo với các ngươi sao? Các ngươi không lập được công thì quy trách nhiệm do ta thông báo có thám tử tới à? Trác Phàm cười lạnh, khinh miệt nói với Tào chấp sự, sau đó nhìn về phía Lăng Vân Thiên nói, Lăng tông chủ, ngài nói ta nói đúng hay không? Nếu như đây cũng là dẫn dụ thì ta đoán tất cả mọi người sau này không dám báo có thám tử cho Bắc Châu, an nguy của Bắc Châu làm sao có thể bảo hộ. Lăng Vân Thiên gật đầu, tán thành nói, đúng đúng đúng, bảo vệ quốc gia là chức trách nên làm, tài vật của mình bị hủy, sao có thể không báo lên. Hiện tại tình thế cấp bách ở Bắc Châu càng nên như thế. Lăng tông chủ minh xét, nghe vậy, Trác Phàm khom người cúi đầu, sau đó lại nhìn về phía Tào chấp sự nói, mà từ trước đến nay ta nghe nói Hải Dương Tông luôn nhát gan sợ phiền phức. Cũng nghĩ báo cáo cho các ngươi thì dùng được cái rắm gì. Có điều ngươi cứ truy hỏi việc thiếu một xe hàng kia, nếu ta không báo, làm sao giải thích được rõ ràng, làm sao ngươi để ta rời đi. Tào chấp sự nhất thời im lặng, sắc mặt bộ hành vân cũng âm trầm lợi hại, trong lòng phẫn nộ vô cùng. Tên Trác Phàm này nói hung hăng như vậy, đã mắng nhiếc toàn bộ Hải Dương Tông môn hắn, điều quan trọng là ở trước mặt Lăng Vân Thiên, hắn lại không cách nào nổi giận, nhưng trái tim tức giận muốn run lên. Nhìn sắc mặt tông chủ không tốt, trong lòng Tào chấp sự biết rõ, nếu bây giờ không loại bỏ được Tiền Phàm, hắn cũng không thể ăn được, cũng không phải vì không bắt được thám tử Trung Châu, mà để tông chủ tìm về chút mặt mũi, chút cơn giận. Họ Tiền, người đừng cho là ta ăn nói bừa bãi, xem như lời vừa rồi ngươi có lý, vậy sau đó thì sao? Ngươi đề nghị với ta, chúng ta cùng bắt được thám tử kia, công lao chia đều. Nếu không phải ngươi đưa ra đề nghị này dẫn ta xuất thủ, sao ta vô duyên vô cớ trêu chọc đến nữ ma đầu kia, để cho nàng có lý do ra tay với Hải Dương Tông ta chứ? Đúng vậy, ta đã đưa ra đề nghị này nhưng ngươi nghe sao? Trác Phàm cười lạnh, lúc này lập tức gầm lên, lúc trước lão tử tổn thất một xe hàng, không biết lấy chỗ nào lấp vào, nên mới muốn lập công chuộc tội. Vốn lão tử muốn một mình làm, ngươi lại dây dưa không ngừng. Sau đó thì tốt rồi, mẹ nó ngươi lại tự mình làm, muốn đoạt công, đây cũng là đề nghị của ta sao? Nếu người kia là một thám tử bình thường, với công lao này chẳng phải ngươi thăng chức rất nhanh sao? Ngươi còn tới dây dưa với lão tử à? Có điều vận khí của ngươi không tốt, đá trúng thiết bản mà thôi, bây giờ muốn kéo lão tử làm đệm lưng, thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy. Chỉ có thể đồng hoạn nạn, không thể chung phú quý, bà ngoại nó. Vốn bị mất một xe hàng, tự nhiên gặp họa, xong còn muốn đoạt công lao, đập vỡ bát, cái quái quỷ gì thế. Trác Phàm chửi Tào chấp sự một trận, lời lẽ khí khái hào hùng, khí vũ hiên ngang, nhất thời mắng Tào chấp sự thương tích đầy mình, thân thể run rẩy, hoàn toàn không dám mở miệng. Đơn giản vì Trác Phàm mắng là sự thật, đúng như tính toán trước đó của Tào chấp sự, cho nên khi ăn mắng hắn không thể phản bác một lời. Có điều, hắn cũng không phải người ngu, vẫn bắt được điểm khả nghi, vội vàng nói, thế nhưng là ngươi nói mười mấy người các ngươi đuổi theo thám tử bốn phía tán loạn, nữ ma đầu kia làm gì lương thiện đến thế, ngươi nói ngươi không hố ta, ai mà tin. Hừ hừ, đúng vậy, chúng ta vây bắt thám tử kia, nhưng chúng ta không bắt được, hắn nhanh hơn chúng ta nhiều, ta nói sai sao? Thế nhưng Lãnh Vô Kiếm Vương làm sao có thể bị các ngươi đuổi chạy? Làm sao ta biết, có lẽ người ta thì ưa thích trêu đùa chúng ta thì sao? Một số cao thủ dở hơi, chúng ta làm sao hiểu rõ được? Trác Phàm trợn mắt, từ chối cho ý kiến, ngược lại các ngươi còn ngăn chặn người ta cũng không chạy, cho nên, ha ha. Khóe miệng nhịn không nhếch lên. Trác Phàm lại đề cập đến chuyện thương tâm của người ta, Bộ Hành Vân đã tức giận đến toàn thân run rẩy, mặt mũi Tào chấp sự cũng tràn đầy ủy khuất, cẩn thận nhìn về phía tông chủ của hắn, dùng mình kinh hãi, không dám đối mặt. Thấy tình cảnh này, Đái Thiên Sầu bật cười một tiếng, khom người nói, tông chủ, bộ tông chủ, xem ra việc này đã rõ ràng rồi, từ hơn nửa năm trước Bất Bại Kiếm Tôn đến Bắc Châu chúng ta, vẫn luôn ẩn giấu hành tung, Lãnh Vô Kiếm Vương nhận mệnh lệnh, cũng khiêm tốn cực kỳ. Tuy nhiên dù 10 hộ vệ thương đội tiến lên, cũng không có động thủ, mà 10 hộ vệ thương đội muốn bắt đến một góc áo của nàng ta hiển nhiên là không có khả năng, nàng cũng vui vẻ mà chọc phá. Nhưng ai biết lúc này, mọi người Hải Minh Tông lại xuất hiện trước mặt nàng, đem bao vây nàng, khiến nàng khó có thể đào thoát, bất đắc dĩ, đành phải làm trái mệnh lệnh mà động thủ, cho nên mới dẫn tới tai họa. Dù sao, bọn người Bách Lý Ngự Thiên từ khi tiến vào Bắc Cảnh rất ít khi hiện thân, tất có mưu đồ. Nếu không phải bất đắc dĩ, có lẽ đại họa của tông môn cũng không xảy ra. Đúng vậy, với tính tình của Bất Bại Kiếm Tôn mà tiến vào Bắc Địa, chắc sẽ có mưu đồ khác, sẽ không tạo nên ảnh hưởng lớn như thế. Lần này lại diệt cả Tông Hải Dương Tông, đúng là có chút khác thường. Khẽ gật đầu, Lăng Vân Thiên cũng tán thành, tiếp đó lại nhìn về phía Tào chấp sự, cười nói, thật sự thì Tào chấp sự bao vây Lãnh Vũ Kiếm Vương mấy lần. Tào chấp sự khẽ cau mày, trong tay đếm lấy, thì thào lên tiếng, ngay từ đầu ta phái 50 cao thủ dung hồn bao vây tấn công nàng, xem là một lần, sau đó người ta phái đi chết hết. Ta đi tìm Lý trưởng lão, lại phái ra 50 cao thủ quy nguyên bao vây tấn công, đây là lần thứ hai, về sau lại chết hết, chúng ta lại tìm đến Mã Cung Phụng, có 10 quy nguyên đỉnh phong tái chiến là lần thứ ba. À, hết thảy 3 lần, sau đó nữ ma đầu kia tìm tới cửa. Tào chấp sự nghiêm túc đếm, mọi người nghe xong, hoàn toàn ngốc luôn. 3, lập tức, một tiếng thanh thúy vang vọng bên tai mọi người, thân hình Tào chấp sự bỗng nhiên bay thẳng ra ngoài 10 mét mới ngã xuống. Gương mặt sưng lên thật to, khóe miệng còn mang theo tia máu. Khi hắn ngẩng đầu lên, phốc phốc hai tiếng, hai răng cửa trắng noãn nhanh chóng rơi xuống, quay đầu nhìn qua, lại thấy Bộ Hành Vân tức giận đến toàn thân run rẩy, chăm chú nhìn hắn không buông, thần sắc như muốn giết người. Mẹ nó, thứ không biết sống chết, bao vây tấn công người ta 3 lần, khó trách người ta tức giận mà tìm tới cửa. Đừng nói là nữ ma đầu kia, cho dù Phật sống bị khiêu khích nhiều lần như vậy cũng tức giận. Da mặt co rúm, Bộ Hành Vân tức giận đến toàn thân run rẩy, mắng to, đám hỗn đản các ngươi đều là óc heo, chết 50 người rồi lại 50 người, chết dung hồn lại quy nguyên, thế mà còn không biết đi điều tra một chút, không biết rõ còn phái người đi bắt. Như thế nên người ta mới đến đánh tông môn tan tành, còn các ngươi đem sai lầm của mình đổ cho mật thám, Hải Dương Tông có loại bại hoại như các ngươi, lo gì không bị diệt. Bộ Hành Vân ngửa mặt lên trời thở dài, khuôn mặt bi thương. Lăng Vân Thiên nhìn thấy lại bật cười một tiếng, khoát tay nói, xin bộ tông chủ bất giận, tuy nhiên chuyện lần này có chỗ hiểu lầm, nhưng cũng may đã làm sáng tỏ. Ta thắc mắc không biết vì sao Bách Lý Ngự Thiên vẫn luôn ẩn thân, đột nhiên lại gây nên một chuyện kinh thiên động địa như vậy, sau đó lại ẩn thân. Thì ra là thế, quả nhiên là không làm không chết. Ách, ha ha ha, ta nói sai rồi, xin thứ lỗi. Quai hàm phồng lên, Bộ Hành Vân u oán liếc nhìn hắn, vẻ mặt lại đầy khổ sở. Không thèm nhìn hắn, Lăng Vân Thiên lại nhìn về phía Trác Phàm. Chắp tay khom người nói, tiền quản sự, lúc trước có chút hiểu lầm, hiện tại rõ rồi, đã không có việc gì, nếu có gì tiếp đón không được chu đáo, xin rộng lòng tha thứ. Sau này, cũng mời tiền ra vì Bắc Châu tận tâm tận lực, chớ vì có khúc mắt mà nản lòng. Làm gì có, Hải Minh Tông xử lý công bằng, đòi lại công đạo cho tại hạ vô cùng cảm kích. Vừa rồi trong tình thế cấp bách, tại hạ có chút lỗ mãng, mong tông chủ thứ lỗi. Trác Phàm cũng cúi đầu thật sâu mà nói. Lăng Vân Thiên thản nhiên cười nói, ha ha ha, không có gì đáng ngại, tiền quản sự là người biết lễ nghĩa, tính tình thật thà, bản tông ưa thích còn không kịp. Nói thật, người như tiền quản sự ở Nam Châu cũng không gặp nhiều. Tông chủ quá khen, cúi đầu thật sâu, Trác Phàm lại hỏi, nếu như việc này đã xong, tại hạ có thể cáo từ hay không? Xin tiền quản sự cứ tự nhiên, chậm rãi ống tay áo lên, Lăng Vân Thiên vẫn giữ nụ cười kia, Trác Phàm liền chắp tay, chậm rãi lui ra ngoài, rời khỏi nơi này. Mà Bộ Hành Vân nhìn Lăng Vân Thiên, không còn mặt mũi, sau khi tạm biệt liền mang theo Tào Chấp Sự mặt mày xám xịt rời đi. Chờ tất cả mọi người rời đi, Đái Thiên Sầu mới đi tới trước mặt Lăng Vân Thiên, cười nói, vở kịch lớn, ha ha ha. Có phải kịch hay không còn khó nói. Bỗng dưng, sắc mặt Lăng Vân Thiên trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn ngoài điện, không còn nụ cười như trước mà liên tục thở dài. Đái Thiên Sầu ngạc nhiên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lời của tông chủ có ý gì? Chuyện vừa rồi không phải rất rõ ràng sao, cái gọi là thám tử cũng chỉ là giả dối không có thật. Đúng vậy, cũng vì quá rõ ràng cho nên ta mới bất an. Trong mắt lóe lên tinh mang, Lăng Vân Thiên than thở, ngươi cho rằng một trận đối chất có thể làm rõ đen trắng thi phi sao? Hừ hừ, một bên là tông chủ Hải Dương Tông, một bên là tiểu quản sự Tiền gia, so về thân phận còn kém cách xa vạn dặm. Hai người đối chất, cho dù có trong sạch ngươi cho rằng một tiểu quản sự có năng lực thay đổi càn khôn sao? Đái Thiên Sầu nhíu mày, giật mình, ý của tông chủ ý là tiền quản sự kia không phải nhân vật tầm thường. Lăng Vân Thiên bình tĩnh lên tiếng. Mà bên ngoài đại điện, Trác Phàm khoan thai tự đắc trở về, thân thể nhịn không được ngừng lại, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, hỏng bét, vừa rồi lão tử chỉ lo lật tẩy hiềm nghi, thể hiện quá sắc bén tất lộ, làm gì còn giống bộ dạng của cổ quản sự nên có, ép hai tên kia như ép chó, tiêu. Tính sai rồi, chương 1651, lại gặp nhau. Làm quản sự thương cổ, sao có thể tùy tiện cãi lại tông chủ một tông? Lúc trước đã lấy được hảo cảm của Lăng Vân Thiên, lộ ra một số chỗ đối lý, có thái độ nhát gan lùi bước, để hắn ra mặt giúp ta giải vây, mới càng thêm thỏa đáng. Bây giờ cãi thắng được, lại là sai lầm lớn nhất. Ai, không biết Lăng Vân Thiên ý thức được không, một tên quản sự nhỏ nhoi, vốn không nên cứng rắn như thế. Trên đường trở về, Trác Phàm càng nghĩ càng lo lắng, trong lòng ai thán, ủ mặt chau mày. Xem ra lần ứng đối này, hắn thật đã có chút sơ sẩy. Đột nhiên, một tiếng gọi run rẩy truyền vào trong tai hắn, cổ. Cổ tiên sinh, Trác Phàm sững người, nhăn mày lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Con mẹ nó, là ai vậy? Làm sao lão tử đi đâu cũng có thể chạm mặt người quen thế, chẳng lẽ lại là lão bằng hữu từ Trung Châu đuổi tới? Cả người Trác Phàm cứng ngắc, chậm rãi quay đầu, ngay lập tức thấy một bóng hình xinh đẹp quen thuộc, thượng quan gia tiểu thư, thượng quan Khinh Yên. Sao vị đại tiểu thư này lại xuất hiện ở đây, nàng không phải người của Đông Châu sao? Đến Trung Châu đoạt được kiếm được rồi, còn không tranh thủ thời gian về nhà, chạy tới chỗ này tới làm gì? Rồi rất nhanh, hắn lại nghĩ đến việc bốn châu liên minh, thượng quan gia bọn họ với tư cách là đứng đầu Đông Châu, tất nhiên nên trở về hiệp trợ Bắc Châu cùng chống chọi đại địch. Tuy sáng sớm hắn cũng có chỗ chuẩn bị, chỉ là vạn vạn không ngờ, lại bất ngờ gặp mặt như thế. Dù sao, thượng quan gia có thể coi là biết hắn khá rõ. Hắn đến Bắc Châu với thân phận là quản sự Tiền gia, có thể sẽ rất khó che giấu. Thượng quan Khinh Yên thấy quả nhiên Trác Phàm, hai mắt nàng tỏa sáng, mừng lớn nói, cổ tiên sinh, quả nhiên là ngươi, ta ngay từ đầu chỉ là cảm thấy bóng lưng có chỗ giống giống, không ngờ. Nhưng không chờ nàng lời nói xong, Trác Phàm đã gần như điên cuồng xuất hiện bên người nàng, bịt CMN miệng nàng lại. Thượng quan Khinh Yên sững sờ, nhưng nhìn thấy bộ dáng lén lén lút lút của Trác Phàm, nàng liền không sợ, còn si ngốc cười rộ lên. Hai mắt đầy vẻ mông lung nhớ mong ư ư. Đây là một con đường nhỏ nằm giữa sơn lâm, ít có người lai vãng, Trác Phàm nhìn bốn phía thấy không có người khác, mới vội vàng bắt thượng quan Khinh Yên đến một rừng cây nhỏ. Khi thấy hai con người đầy ý cười, còn không chút sợ hãi, hắn trợn mắt, buông nàng ra, nghiêm mặt, thấp giọng nói, ta tại sao lại là ngươi? Đúng vậy, ta cũng không ngờ lại còn có thể gặp cổ tiên sinh ở đây, thật là trùng hợp, ha ha ha. Hai gò má thượng quan Khinh Yên đỏ ửng lên, ngượng ngùng cười nói, ngay sau đó cúi thấp đầu. Trác Phàm hít một hơi, nhìn chằm chằm nàng, hai con ngươi loạn chuyển, cuối cùng chỉ đành nói, thượng quan cô nương, có thể gặp lại cô nương, ta cũng rất vui. Thượng quan Khinh Yên vui vẻ ngửa mặt lên nhìn thẳng vào hai mắt Trác Phàm, thật sao, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao, ta. Trác Phàm vội vã khoát khoát tay, ổn định tâm tình nàng, rồi thản nhiên nói, có điều, bây giờ không phải thời điểm chúng ta ôn chuyện, ta còn có chuyện khẩn yếu muốn làm, đi trước đây. Cái gì? Nhanh như vậy, chúng ta chỉ mới vừa gặp mặt mà. Đúng vậy, nhưng mà tình hình khẩn cấp, ha ha ha. Trác Phàm cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, còn nữa, bây giờ ta không phải là Cổ Nhất Phàm, ngươi cũng hãy coi như chưa từng thấy ta, tuyệt đối đừng nhắc đến ta trước mặt người khác, nếu không thì ta chết chắc, biết không? Nghe vậy, Thượng quan Khinh Yên run run, yên tĩnh suy nghĩ một lát, đột nhiên cười nói, ngươi không phải Cổ Nhất Phàm. Hay là, Cổ Nhất Phàm chỉ là tên ghìa, vậy ngươi là ai, nói cho ta biết, nếu không ta đi nói cho cha ta biết, nói Cổ Nhất Phàm khiến ông ấy ngày nhớ đêm mong đã đến Bắc Châu, còn đang ở đây. Cha ngươi ngày nhớ đêm mong ta, hắn nhớ cái quái gì? Trác Phàm mờ mịt hỏi, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, không đi nghĩ nữa, bây giờ cũng không phải suy nghĩ mấy chuyện lung tung kiểu này. Sau đó lại nhìn hai bên bốn phía, trịnh trọng nói, thượng quan cô nương, ta không nói đùa, ta đang phải bí mật hành động, không thể cho người biết được. Hành động bí mật gì, chẳng lẽ người muốn gây bất lợi cho Bắc Châu? Như vậy sao được, bây giờ chúng ta đều là đến giúp Bắc Châu. Ta có hứng thú với Bắc Châu, cũng sẽ không làm chuyện bất lợi cho Bắc Châu, ta có thể thề với ngươi. Vậy ngươi muốn làm gì? Trác Phàm mười phần kiên định nói, chuyện này không liên quan đến ngươi, tóm lại ngươi bảo thủ bí mật cho ta, đừng nhắc đến ta là được, đến khi ta làm xong việc, tự nhiên sẽ rời đi, tuyệt sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào biết được ta đã từng tới nơi này. Thượng quan Khinh Yên nhìn chằm chằm hắn không thả, hơi chu mỏ, vẻ mặt u oán nói, ngươi nói ngươi làm xong việc thì rời đi, sẽ chẳng báo với ai khác. Đương nhiên, tuyệt đối sẽ không. Ngươi yên tâm đi. Ta không yên được, vậy ta thì sao? Thượng quan Khinh buồn bực cúi đầu, yên đôi mắt to đã ngập nước, điềm đạm đáng yêu nhìn thẳng Trác Phàm nói, ngươi lặng lẽ đến, lại yên tĩnh đi, ngay cả ta cũng không muốn nói một câu từ biệt sao? Trác Phàm thở ra một hơi dài, thật không còn gì để nói. Người bình thường nhìn thấy hắn với bộ dáng ác ôn xuất hiện, đại thể là sợ làm ra chuyện tày trời gì đó, liên lụy đến mình, dẫn lửa thiêu thân. Lẽ ra phải tránh xa hoặc là thông báo lên chính quyền địa phương để được hỗ trợ giải quyết v. Nhưng nha đầu này thì hay lắm, thế mà lại đi quan tâm việc trước khi lão tử đi, liệu có thể thông báo cho nàng một tiếng hay không? Ai, thật không biết nha đầu này nghĩ như thế nào, trước khi đi mình có thông báo nàng một tiếng hay không, thì có gì quan trọng chứ, dù sao cũng sẽ không mang nàng đi theo. Đối mặt một lời hứa hư ảo, nàng lại có thể có được cái gì chứ? Trác Phàm bật cười một tiếng, thở dài nói, được rồi. Trước khi ta đi sẽ nói với ngươi một tiếng. Thật sao, như vậy, chỉ có ta biết ngươi đến, cũng chỉ có ta biết ngươi đi, ngươi cũng sẽ chỉ kể rõ chuyện của ngươi với một mình ta. Thượng quan Khinh Yên sáng mắt lên, vui vẻ nói. Trác Phàm lệch đầu suy tư, thì thào nói, ây. Chắc cũng kiểu kiểu vậy, nhưng sao nghe có chỗ sai sai vậy. Cái gì gọi là ta chỉ kể rõ với một mình ngươi, nếu người khác biết, chẳng phải ta sẽ bại lộ. Ai nha, dù sao ở chỗ này người ngươi có thể tín nhiệm chỉ có ta thôi. Ta cũng sẽ không bán đứng ngươi. Thượng quan Khinh Yên cười hì hì ôm lấy cánh tay Trác Phàm, đỏ mặt nói. Trác Phàm hơi run run, thì thào, ta đúng là còn tin tưởng ngươi, dù sao cũng bị ngươi bắt gặp rồi, không tin ngươi thì còn có thể tin ai. Ha ha ha, huống hồ, ngươi còn là đại tiểu thư thượng quan gia, nếu xảy ra chuyện, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, vậy lão tử càng dễ bại lộ. Nếu là tiểu nhân vật, giết người diệt khẩu là phương pháp thỏa đáng nhất, he he. Ai, không được. Mạng của nàng là được tiểu tam tử đổi lấy, dù là tiểu nhân vật, cũng không thể tùy tiện giết đi, nếu không quá có lỗi với tiểu tam tử. Trác Phàm oán thầm, trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy dùng cách mềm yếu với vị đại tiểu thư thượng quan gia này là biện pháp thỏa đáng nhất. Tiếp đó, chỉ có mau chóng hành động, để tránh kế hoạch có biến. Trác Phàm cố gắng rút cánh tay từ trong ngực nàng ra, cười khan nói, thượng quan cô nương, chúng ta cũng đã nói rõ rồi, vậy từ giờ trở đi, chúng ta coi như chưa từng gặp mặt, ai cũng không biết. Tại hạ xin cáo từ trước. Ngay sau đó vội vàng co cẳng muốn chạy. Thế nhưng mới chạy được hai bước, thượng quan Khinh Yên lại hét lớn, Cổ Nhất Phàm, người đứng lại đó cho ta. Trác Phàm cứng đờ xoay đầu lại, cười rực rỡ nói, thượng quan cô nương, còn có gì phân phó sao? Ngươi còn chưa nói cho ta biết tên thật của ngươi, nếu không ta không cho phép ngươi đi. Thượng quan Khinh Yên cười hầm hầm nói, Trác Phàm nhíu mày, có hơi do dự, cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm nói, ây. Ta họ Tiền, Tiền Phàm nha. Ha ha ha, nghe cái liền biết là giả, hừ. Thượng quan Khinh Yên không cam lòng chu chu miệng. Trác Phàm nhún nhún vai, bật cười nói, dù sao ta nói gì ngươi cũng cho rằng là giả, vậy ta có nói hay không thì có khác biệt gì. Hừ, không nói thì không nói, ta cũng không thèm hỏi. Thượng quan Khinh Yên ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn hắn nữa, rồi rất nhanh lại trầm ngâm, có hơi lo lắng nói, có điều, ta còn muốn hỏi ngươi một việc. Hỏi đi, chỉ cần ngươi tin tưởng là được. Tiểu tam tử, bây giờ, thế nào, ách, Trác Phàm trì trệ, nghe tới việc này, sắc mặt hắn liền trầm xuống, hít một hơi thật sâu, thở dài nói, tánh mạng không lo, nhưng còn hôn mê bất tỉnh, lần này ta đến, chính là vì cứu Tiểu Tam Tử. Cái gì, ngươi lần này đến Hải Minh Tông là vì Tiểu Tam Tử? Vậy ngươi muốn làm như thế nào mới có thể cứu nó? Chuyện này ngươi không cần quản, tóm lại hành động lần này, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Hả, thì ra là thế, vậy ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tận lực giữ bí mật hành tung của ngươi. Sắc mặt Thượng quan Khinh Yên cũng chợt trở nên nghiêm túc, kiên định nói, mặc kệ là vì ngươi, hay là Tiểu Tam Tử, ta nhất định bảo thủ giúp ngươi. Trác Phàm nở nụ cười vui vẻ, gật đầu nói, ta tin ngươi, vì Tiểu Tam Tử, ngươi sẽ làm vậy. Như vậy, ta trở về bố trí đây. Lần này, Thượng quan Khinh Yên không tiếp tục giữ chân hắn, gật đầu nói, gặp lại sau. Ánh mắt hy vọng chăm chú nhìn Trác Phàm, kỳ vọng hắn có thể thành công. Trác Phàm hiểu ý nàng mà hơi cảm động gật đầu, ngay sau đó đến bay đi thật xa. Nhìn bóng lưng dần dần đi xa, Thượng quan Khinh Yên hít sâu một hơi, khóe miệng hiện một ý cười ngọt ngào, rồi quay người đi dọc theo đường nhỏ, trở lại chỗ ở. Chương 1652, đệ tử đệ nhất Bắc Châu. Mùa xuân hội hoa xuân mở, chim chóc tự do tự tại. Trong một gian tiểu viện tĩnh mịch, từng tiếng ngâm sướng nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, ngay sau đó, một bóng người nhẹ nhàng xuất hiện, trên mặt đều là ý cười hạnh phúc. Đột nhiên, một tiếng cười lại vang lên, nghe Thượng quan bá bá nói, Thượng quan đại tiểu thư gần đã một năm rầu rĩ không vui, ta còn tưởng rằng vị muội muội ngốc này của ta có tâm sự gì, nên tới để khuyên giải một phen. Nhưng xem ra, tâm tình muội muội tốt hơn rồi, xem ra là làm tỷ tỷ ta nhạy cảm, ha ha ha. Thượng quan Khinh Yên liền quay đầu, hai mắt tỏa sáng. Đứng trước mặt nàng không phải ai khác, chính là Nam Châu đại tiểu thư Mộ Dung Thế Gia, y tiên Mộ Dung Tuyết, cùng bé nha hoàn Trụy Nhi. Mộ Dung tỷ tỷ, sao tỷ cũng tới? Thượng quan Khinh Yên vui vẻ kêu lên, rồi chợt hung hăng bổ nhào vào trong lồng ngực Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết nhẹ nhẹ vỗ về mái tóc như tơ của nàng, vui vẻ cười nói, bây giờ Bắc Châu đại nạn, ba châu trợ trận, làm sao có thể thiếu Nam Châu chúng ta? Trụy Nhi chợt lên tiếng, kể rõ gian khổ cả con đường này, Thượng quan tiểu thư, ngươi không biết, tiểu thư nhà ta rất nhớ mong tiểu thư đó. Lần trước tới Bắc Châu mua sắm dược tài, liền muốn qua Đông Châu thăm tiểu thư một phen, nhưng ai ngờ Bắc Châu lại xảy ra chuyện. Gia chủ phải vội vàng đến, tiểu thư nói muốn đến Đông Châu trước, thăm viếng Thượng quan tiểu thư một phen, sau đó cùng Thượng quan ra đi đến Bắc Địa. Nhưng lúc đến Đông Châu mới biết được, các người đã đi tới Bắc Châu từ lâu, sau đó tiểu thư lại ngựa không dừng vó chạy đến, là chạy cả một vòng tròn lớn nha. Nghe vậy, Thượng quan Khinh Yên cảm động không thôi, nhẹ nhàng tách khỏi vòng tay Mộ Dung Tuyết, nhìn ngọc dung tịnh lệ của tỷ tỷ, nắm thật chặt hai tay non mềm của nàng, thâm tình nói, tỷ tỷ vất vả rồi. Có là gì đâu, muội muội với Thượng quan bá bá trăm cay nghìn đắng, từ Trung Châu đoạt lại Trùng Thiên Kiếm, mới thật sự là gian khổ. Mộ Dung Tuyết lườm Thượng quan Khinh Yên, cáu giận nói, muội muội có phải không coi ta là tỷ tỷ ngươi đúng không, đến tận Trung Châu đoạt kiếm, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói với chúng ta. Đừng nói bốn châu đang có liên minh, chỉ cần giao tình hai nhà chúng ta, việc này chúng ta đã chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Tỷ tỷ đến Đông Châu mới biết các ngươi lại xông vào hung hiểm kinh thiên. Cũng may là các ngươi không xảy ra chuyện gì, nếu không, muội muội gặp nạn, tỷ tỷ thế mà không biết, đây không phải bôi nhỏ tình nghĩa hai nhà sao? Mộ Dung Tuyết dường như thật có chút tức giận, Thượng quan Khinh Yên vội vàng trấn an nói, tỷ tỷ đừng tức giận, đều là muội muội không tốt, không thể sớm thông báo tỷ tỷ một tiếng. Nhưng mà không nên phát giận lên người muội muội, còn có một người, tỷ phải đi chất vấn thật tốt một phen đấy. Người nào, cha ta đó, Thượng quan Khinh Yên đùa cười, Trùng Thiên Kiếm bị Thượng quan Phi Vân đánh cắp, trong tộc có người đề nghị liên hợp Mộ Dung gia cùng động thủ, nhưng cha ta lại cứ không chịu. Nói cái gì đây là gia sự của Thượng quan gia, chớ có làm phiền người khác. Nếu không, cho dù đoạt lại được Trùng Thiên Kiếm, cũng sẽ bị người đời chế nhạo. Mình không thủ kiếm được, còn cần người khác xuất thủ tương trợ, mới có thể đoạt lại, há không bôi nhọ danh dự Thượng quan gia. Mộ Dung Tuyết bật cười lắc đầu, Thượng quan bá bá vẫn là tính khí như thế, đến chết vẫn sĩ diện. Đúng đấy, Mộ Dung tỷ tỷ, tỷ quả thật nên giáo huấn cha ta. Ai, ta đây nào dám chứ? Ngài ấy là trưởng bối, vãn bối chúng ta bực tức, há có thể để vào trong tai trưởng bối. Huống hồ, Mộ Dung Tuyết bật cười một tiếng, ngửa mặt nhìn bầu trời, thở dài, Thượng quan bá bá lo nghĩ như vậy, có lẽ còn có cân nhắc cho Mộ Dung gia chúng ta. Dù sao, bây giờ Nam Châu cùng Trung Châu còn không có đại xung đột gì, tương đương Mộ Dung gia cùng Kiếm Tinh đế quốc chưa hoàn toàn vạch mặt, bởi vậy ta còn có thể đi lại tại Trung Châu. Nhưng nếu tham gia chuyện đoạt kiếm, sợ rằng Mộ Dung gia sẽ gặp phiền phức. Thượng quan gia chính là thế gia nhân nghĩa, nhất định sẽ không dẫn phiền phức lớn như thế tới nơi khác, điểm ấy ta tự nhiên có thể cảm nhận được bá bá đã phải khổ tâm. Thượng quan Khinh Yên gật đầu, đúng vậy, thượng quan là nhân nghĩa thị tộc, Mộ Dung chính là hiệp nghĩa khí khái, mặc dù phân lập Nam Bắc, lại nhân hiệp làm gương mẫu cho cả Nam Châu, hai nhà chúng ta còn giao hảo như thế, ha ha ha. Đây gọi là, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ách, Mộ Dung Tuyết cười gật đầu xưng phải, nhưng chợt nghe được mấy lời cuối, nàng há miệng sững sờ, rồi dở khóc dở cười nói, Yên Nhi muội muội, ngươi vừa nói gì vậy? Ách, không không không, ta là nói chúng ta hiệp can nghĩa đảm, cấu kết với nhau làm việc xấu. Ách phi, thượng quan Khinh Yên hung hăng vỗ vỗ cái môi đỏ bậy bạ, nhìn Mộ Dung Tuyết, xấu hổ, hơi tức giận nói, đều là do tên xấu xa kia, hại ta nói năng. Mộ Dung Tuyết cười xấu xa, người xấu. Nha, thượng quan bá bá còn nói, muội muội sầu tư cả một năm chắc hẳn chính là vì người kia. Cái gì, cha ta nói với tỷ. Thượng quan Khinh Yên đỏ mặt thốt lên, ngay sau đó ngượng ngùng cúi thấp đầu, khóe môi nở một nụ cười ngọt ngào. Thượng quan bá bá không có nói cụ thể gì, chỉ nói là ngươi phạm đào hoa kiếp ở Trung Châu, cho nên mới dầu dĩ không vui. Nhưng bây giờ ta thấy, không chỉ đơn giản là đào hoa kiếp, hẳn là đào hoa tuyệt. Muội muội, người đã lâm bệnh nguy kịch, chứng bệnh thời kỳ cuối rồi đó, ha ha ha. Nào có, thế nào là không có. Mộ Dung Tuyết suy cười, trước kia ngươi là tiểu thư khuê các, quyến rũ mê người, giờ thì tốt rồi, nói chuyện không tới ba câu đã biến thành nói móc, chắc hẳn là học từ vị kia, mà vị kia chắc cũng chẳng phải người tầm thường gì, có thể làm cho muội muội trở thành như này cơ mà, ha ha ha. Thượng quan Khinh Yên càng ngượng ngùng cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói, nào có, hắn chỉ là có hơi so sánh ba hoa mà thôi, thực làm người rất tốt. Vậy vị biểu ca cả ngày đi bên cạnh ngươi thì sao, thượng quan Ngọc Lâm đó, so với hắn thì sao? Nghe vậy, thượng quan Khinh Yên khinh thường hừ nhẹ nói, hừ, tên phản đồ cũng xứng cho sách giày hắn. Mộ Dung Tuyết bật cười lắc đầu, ái tình là mù quáng mà, xem ra ngươi thật sự hãm sâu lắm rồi. Tuy nghe thượng quan bá bá nói, thượng quan Ngọc Lâm xác thực phẩm hạnh không đoan, nhưng luận tướng mạo, thực lực trong đồng bối cả Nam Châu, hắn thật rất nổi bật, vậy mà cũng không xứng sách giày cho người kia. Vậy người kia phải ưu tú đến mức nào, chẳng phải một trời một vực. Ha ha ha, dù sao ta không tin, trên đời có thể có nhiều người mạnh hơn thượng quan Ngọc Lâm như vậy. Xem ra là trong mắt người tình, thị nở cũng có thể biến thành tây thi, muội muội yêu hắn, nên đề cao hắn quá rồi. Nghe vậy, thượng quan Khinh Yên không phục, bướng bỉnh nói, Mộ Dung tỷ tỷ, tỷ quá ếch ngồi đáy giếng. Năng lực của hắn như nào, cả thượng quan gia đều rõ như ban ngày, không tin tỷ đi hỏi cha ta. Xem có phải cha ta đều bội phục hắn cực kỳ hay không. Còn tên phản đồ thượng quan Ngọc Lâm còn chẳng có tư cách so với hắn. U, người còn nói người không, như này còn không phải quá coi trọng hắn sao? Bây giờ ngay cả ta mà ngươi cũng dám nói ếch ngồi đáy giếng nữa. Nhà đầu chết tiệt kia, xem ra có xử lý người thật tốt không. Nói rồi, Mộ Dung Tuyết liền ra tay chọc chọc thượng quan Khinh Yên. Thượng quan Khinh Yên vừa trốn tránh, vừa cười lớn cầu xin tha thứ, Mộ Dung tỷ tỷ, tha mạng, ta không dám nữa. Tỷ không phải ếch ngồi đáy giếng, tỷ là ếch ngồi trong nồi. Ha ha, xem đi, học tiểu tử kia được cái gì rồi. Xem ra tiểu tử kia cũng không phải thứ gì tốt, ngươi còn dám nói. Mộ Dung Tuyết trừng mắt, cười mắng, lại một đường truy đuổi, thượng quan Khinh Yên vui cười ẩn núp. Đạp đạp đạp, từng tiếng bước chân vang lên, chỉ chốc lát sau, một nam tử giống như thư sinh, thân mặc trường bào, trên đầu cột búi tóc, thảnh thơi đi tới. Hai người Mộ Dung Tuyết liền dừng đùa giỡn, quay đầu nhìn người, Mộ Dung Tuyết giật mình nói, Âu Dương Trường Thanh. Ngươi cũng xuất quan, đệ tử đệ nhất Bắc Châu, Âu Dương Trường Thanh. Thượng quan Khinh Yên hỏi, ta đến Bắc Châu 4-5 lần, nhưng lần này mới được diện kiến ngươi. Âu Dương Trường Thanh vừa đến liền cúi người chào, sau đó cười đáp, thượng quan tiểu thư, phần lớn thời gian tại hạ đều dùng để bế quan, rất ít khi xuất đầu lộ diện, thượng quan tiểu thư chưa gặp tại hạ là bình thường. Ngay sau đó, Âu Dương Trường Thanh đến trước mặt Mộ Dung Tuyết, cúi người hành lễ, rồi cầm một cành hoa mai, cung kính đưa lên, cười nói, Tuyết muội, đã lâu không gặp, tặng muội. Mộ Dung Tuyết lại không tiếp nhận, bật cười nói, bây giờ đã kêu Tuyết muội, có quá sớm không? Làm sao lại sớm, quá đúng lúc ấy chứ. Âu Dương Trường Thanh cũng bật cười nói, hôm nay gia phụ khỏi hẳn thương thế, xuất quan, lệnh huynh cũng tới Hải Minh Tông làm khách. Vi huynh mời gia phụ ra mặt, để thân với lệnh huynh, hai người chúng ta có thể chuyện tốt sớm thành, ha ha ha. Chương 1653, hiểm nghi. Cái gì? Thượng quan Khinh Yên nghe vậy thì giật mình, nhìn Mộ Dung Tuyết, lại nhìn Âu Dương Trường Thanh, ngay sau đó cười mập mờ một tiếng, chỉ Mộ Dung Tuyết nói, tỷ tỷ cũng giấu thật kỹ đó, nguyên lai tỷ tỷ sớm có ý chung nhân, lại còn tới cười muội muội, đến lúc đại hôn, phạt 3 chén rượu mới được. Nói bậy bạ gì đó? Mộ Dung Tuyết trừng mắt nàng, rồi lại nhìn Âu Dương Trường Thanh, cười nhạt nói, Âu Dương huynh, ngươi không quên ước định lúc trước giữa chúng ta chứ? Đương nhiên không, Âu Dương Trường Thanh thản nhiên đáp, ngay sau đó ngẩng đầu nói, tay cầm phong thiên, uy chấn Nam Châu, dưới một người, trên vạn người. Mộ Dung Tuyết bĩu môi nói, thế Âu Dương công tử làm được cái nào rồi? Tuy bây giờ ta mới chỉ làm được một cái, những ba cái còn lại sớm muộn cũng sẽ làm được, chắc chắn sẽ làm được. Mà dù hôn ước không thể lập tức tiến hành, nhưng đính hôn chắc vẫn có thể ha. Há, làm sao ngươi lại khẳng định như vậy, ngươi đã làm được gì đâu? Mộ Dung Tuyết suy cười, Âu Dương Trường Thanh hừ nhẹ một tiếng, cao ngạo nói, đầu tiên, tay cầm phong thiên, thì rõ ràng là ta có thể làm được. Phải biết, cha ta là đệ nhất Bắc Châu, Âu Dương Lăng Thiên, tay cầm phong thiên kiếm, thanh thần kiếm này về sau cha ta không truyền ta thì còn truyền cho ai? Mộ Dung Tuyết hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, thần kiếm Nam Châu, phải là người tài mới có được, không phải phụ truyền tử dùng. Không sai, xác thực như thế. Vậy còn ta là ai? Ta đã là đệ nhất đệ tử Bắc Châu, Âu Dương Trường Thanh, ngày sau chính là người kế thừa nghiệp cha, trở thành đệ nhất nhân Bắc Châu, cuối cùng ta vẫn sẽ chấp trưởng phong thiên. Về điểm này, Tuyết Nguội chắc là không thể không thừa nhận được. Mộ Dung Tuyết quảnh mặt đi chỗ khác, giữ im lặng, nhưng chỉ là biến tướng thừa nhận điểm ấy. Thấy thế, Âu Dương Trường Thanh tiếp tục nói, còn uy chấn Nam Châu, đợi ngày sau ta trở thành đệ nhất cao thủ Bắc Châu, ta sẽ cố gắng đạt được. Lúc này, Thượng quan Khinh Yên mở miệng, mong đợi nói, vậy dưới một người thì sao? Mục tiêu của ngươi đã cao như vậy, thế mà lại muốn dưới một người, người kia là ai? Chẳng lẽ là lão yêu quái đệ nhất Nam Châu, bất bại kiếm tôn, Bách Lý Ngự Thiên sao? Mà cũng đúng, gần vạn năm qua, không ai có thể vượt được lão gia hảo kia, chỉ sợ qua cả mấy ngàn năm nữa cũng giống vậy. Âu Dương Trường Thanh khoát khoát tay, khinh thường nói, thượng quan tiểu thư, người quá coi thường tại hạ rồi. Tại hạ là Âu Dương Trường Thanh, nhất định sẽ là nam nhân khai thiên tích địa, bất bại kiếm tôn thì tính là gì? Đợi phong thiên kiếm đạo của ta đại thành, cái lịch sử bất bại kia nhất định sẽ do ta sửa chữa, hừ hừ hừ. Âu Dương Trường Thanh lạnh lùng cười như điên, Mộ Dung Tuyết lại trầm mặt xuống, nhìn sang Thượng quan Khinh Yên, âm thầm truyền âm nói, nhìn đi, đây chính là ta lý do ta không thích người này, quá mức cuồng vọng mà không thiết thực, chẳng khác gì mấy tên công tử ca loè loẹt. Còn chưa gặp bất bại kiếm tôn, đã nói muốn vượt qua người ta, thật sự là nói chuyện viển vông. Thượng quan Khinh Yên mỉm cười gật đầu, nhưng vẫn hy vọng nhìn hắn. Tiếp tục hỏi, ngươi còn không coi bất bại kiếm tôn ra gì, vậy người đứng trên cả ngươi sẽ là ai chứ? Cái này không phải rất rõ ràng sao? Âu Dương Trường Thanh nói, rồi ôm quyền đưa lên trời, vẻ mặt chân thành nói, trăm thiện lấy hiếu làm đầu, bất luận ta về sau nghịch thiên như thế nào, ta vẫn luôn là con trai ngoan của mẹ, dưới một người, tất nhiên là gia phụ ta, Âu Dương Lăng Thiên. Còn trên vạn người, đợi ta đánh bại bất bại kiếm tôn, tất nhiên chính là trên vạn người, ha ha ha, về. Ách, Thượng quan Khinh Yên trì trệ, lại được nhìn bộ dáng cản rỡ của hắn, nàng mới hiểu lời Mộ Dung Tuyết vừa nói, chỉ biết cười khổ, bây giờ ta biết bốn điểm ngươi nói là thế nào rồi. Nguyên lai trừ việc ngươi vẫn là nhi tử của lão cha ngươi, mấy điểm còn lại đều là nói suông. Không phải nói suông, ta sớm muộn sẽ làm được, Âu Dương Trường Thanh nghiêm mặt nói. Mộ Dung Tuyết thở dài một hơi, đã như vậy, chờ ngươi biến chúng thành sự thật rồi nói tiếp đi, Yên Nhi muội muội, chúng ta vào trong phòng nói chuyện. Đừng có để ý cái tên nhàm chán này. Nói rồi, Mộ Dung Tuyết hất lên tay áo, kéo Thượng quan Khinh Yên, vừa đi còn vừa nói, nghe hắn khoác lác, còn không bằng chúng ta tâm sự người kia của ngươi còn hơn. Thượng quan Khinh Yên nhún nhún vai, lộ ra vẻ lực bất tòng tâm, rồi đi với Mộ Dung Tuyết. Âu Dương Trường Thanh vội vã hô lên, Tuyết muội, ta nhất định có thể làm được, muội phải tin tưởng ta. Tin tưởng em gái ngươi. Mộ Dung Tuyết oán thầm. Đúng lúc này, một tiếng cười to vang vọng giữa trời, Trường Thanh, ta tin ngươi. Ngay sau đó, một tiếng xé gió vang lên, một thân ảnh quen thuộc vút đến, ngay lập tức bắt lấy cánh tay Âu Dương Trường Thanh, có vẻ hơi hưng phấn nói, Trường Thanh, mấy năm không gặp, vậy mà ngươi đã là dung hồn bát trọng rồi, ba châu còn lại không có đệ tử được như ngươi vậy, ngươi quả nhiên tiền đồ rộng lớn, rất tốt, ha ha ha. Nhìn thấy người tới, Âu Dương Trường Thanh cũng hai mắt tỏa sáng, bái hạ, Mộ Dung đại ca, đã lâu không gặp, tiểu đệ cũng rất nhớ huynh. CKIT, Mộ Dung Tuyết nghe đại ca đến, lập tức xoay người, nhìn sang Thượng quan Khinh Yên lẩm bẩm nói, chẳng biết tại sao, đại ca lại rất thích hắn, còn hận không thể bán ta cho hắn. Tuyết Nhi, ngươi nói gì đó? Không có gì, ta nói là đại ca rốt cục trở về, xem ra đám người kia có manh mối rồi. Mộ Dung Tuyết bật cười một tiếng, lần nữa mang Thượng quan Khinh Yên quay trở lại. Bờ vậy, Mộ Dung Liệt đang còn đầy mặt ý cười lại sầm mặt xuống, thở dài, ai, đừng nhắc đến nữa. Ba người kia quả thực cứ như u linh vậy, chợt hiện lại chợt biến mất. Hải Vân Tông tra gần nửa năm, lại chẳng tra chút gì. Chắc là bọn họ đã rời khu vực, chẳng còn chút manh mối gì, Vi huynh đành phải trở về. À, lại còn có người mà Liệt Dương kiếm thần không bắt được, bọn họ là ai vậy, sao lại lợi hại thế? Thượng quan Khinh Yên hiếu kỳ nói. Âu Dương Trường Thanh cũng hơi nghi hoặc, khó hiểu nói, có Mộ Dung huynh trưởng, lại thêm Hải Vân Tông, nếu bọn họ còn ở trong khu vực, chắc là vài hút thôi sẽ hiện hình, làm sao lại một chút tung tích cũng không có chứ? Thật sự là kỳ quái. Mộ Dung huynh thử miêu tả đặc thù của bọn họ cho ta nghe, ta triệu tập nhân mã Ngũ Tông Bắc Châu, giúp huynh kiểm tra một phép, dù lật ba tấc đất Bắc Châu cũng sẽ tìm cho huynh. Ngàn vạn không thể, nếu làm như vậy, Bắc Châu nhất định đại loạn, bây giờ hành tung đám người Bất Bại Kiếm Tôn còn chưa xác định, lại bất chợt đi tạo thành cục diện hỗn loạn như thế, chẳng có chỗ tốt gì đối với chúng ta, có khả năng còn để bọn chúng có cơ hội trà trộn vào. Đúng vậy, Tuyết Nhi nói rất có lý, chỉ là ba người khả nghi, không cần thiết phải vì bọn họ mà làm to chuyện. Dù sao, địch nhân chung của chúng ta vẫn là Bách Lý Ngự Thiên. Mộ Dung Liệt gật đầu, nghiêm túc nói. Nghe vậy, Âu Dương Trường Thanh suy nghĩ một hồi, rồi cũng gật đầu. Thượng quan Khinh Yên suy nghĩ chốc lát, bèn hỏi, Mộ Dung đại ca xác định bọn họ không phải người của Trung Châu. Vậy bọn họ sẽ là ai chứ? Mộ Dung Tuyết thở dài nói, nhắc đến việc này, người này là một nam nhân rất quỷ mị, chỉ trong một lúc, tạo thành thảm kịch mấy chục ngàn oan hồn Trung Châu, lại biến mất trong nháy mắt, thoát khỏi liên quan. Lần này đến Bắc Châu, càng mang theo người một cao thủ có thể cân sức ngang tài với gia huynh, thật không biết hắn lại muốn làm trò mèo gì. Mặc dù bây giờ chúng ta không xác định được xem hắn có phải là địch nhân hay không, nhưng chắc chắn là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Cái gì, ngay cả Mộ Dung đại ca xuất thủ đều không có cách nào đối phó, vậy hắn đến cùng là ai? Thượng quan Khinh Yên giật mình hét lên, ta cũng không biết hắn là ai, ta chỉ biết là hắn lưu lại một tục danh ở Trung Châu, Cổ Nhất Phàm. Cái gì? Thượng quan Khinh Yên há miệng, gần như thốt lên, lại bị nàng cắn răng, nín tiếng trở về, chỉ là sắc mặt lại không ngăn được mà trầm xuống. Sao lại là hắn, người mà Mộ Dung đại ca cùng Tuyết tỷ muốn bắt, là hắn? Tại sao lại thành ra như vậy? Âu Dương Trường Thanh suy nghĩ một hồi, lắc đầu thở dài, cái tên này không có gì đặc biệt, chưa từng nghe qua. Đó là đương nhiên, làm chuyện xấu ai lại ngu đến mức đi dùng tên thật, gần như có thể chắc chắn đây là tên giả. Mộ Dung Tuyết trợn má, bật cười nói. Âu Dương Trường Thanh nhún nhún vai, thôi, hành tung đối phương đã bí ẩn như thế, danh hào cũng là giả, trong thời gian ngắn cũng không tra được, ta đi thăm dò cái của ta vậy, Mộ Dung đại ca, các ngươi muốn đi cùng ta hay không? Ngươi muốn đi tra gì? Mộ Dung Tuyết suy cười, Lăng Tông chủ sẽ yên tâm để người lỗ mãng như ngươi đi điều tra nhân vật khả nghi gì sao? Đừng có để đả thảo kinh xà nha, Âu Dương Trường Thanh xẹp miệng nói, Tuyết muội, ngươi chớ xem thường người, lần này Lăng Tông chủ đích thân cắt cử ta đi điều tra. Nghe nói trong tông đột nhiên xuất hiện một thương đội, là cổ tiền gia trong tam đại thương Bắc Châu. Tông chủ cảm thấy tên quản sự thương đội là Tiền Phàm có phần kỳ quặc, cho nên muốn ta đi dò xét. Cái gì, Tiền Phàm? Nghe được cái tên này, thượng quan Khinh Yên quá sợ hãi thét lên, sắc mặt trắng cả lên, bởi vì nàng từng nghe Trác Phàm nói, hắn nói tên thật của hắn là Tiền Phàm. Tuy không biết là thật hay giả, nhưng nàng nghĩ đó là 89 phần 10. Em gái ngươi, còn dặn đi dặn lại giữ bí mật giúp ta. Giờ thì tuyệt vời vờ lờ, lúc này mới bao lâu, lúc này Mộ Dung đại ca cùng Tuyết tỷ lại đã chỉ rõ chính là muốn tìm ngươi, vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, thượng quan Khinh Yên lòng đầy sầu tư, vô cùng khẩn trương. Chương 1654, kết giới mạnh nhất. Tất cả mọi người nhìn về phía thượng quan Khinh Yên vừa hét lên, đều thấy cổ quái, Mộ Dung Tuyết nói hỏi, Yên nhi muội muội, ngươi làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Ây, không không không, ta chỉ là nghĩ đến một chuyện khẩn yếu. Cần các ngươi giúp đỡ, cho nên cứ do dự không biết nên nói ra không, quấy nhiễu mọi người rồi. Có thể là hiểu lầm thôi, đừng thấy lạ, ha ha ha. Thượng quan Khinh Yên cười khan một tiếng, suy nghĩ một hồi, ánh mắt lập lòe. Mộ Dung Liệt bật cười, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi cùng với tên tiền quản sự có gì quen biết chứ. Nào có, Mộ Dung đại ca nói giỡn, thương nhân Bắc Châu, sao ta có thể biết hắn. Âu Dương huynh vừa nhắc đến tên người này, tiểu muội lại nghĩ tới một chuyện phiền muộn. Nên có hơi sợ hãi mà kêu lên, trùng hợp mà thôi, hắc hắc hắc. Thượng quan Khinh Yên cực lực che giấu, mấy người Mộ Dung Liệt cũng không nghi ngờ gì, chỉ đạm mạc gật đầu, cười nói, ha ha ha. Yên nhi muội muội đều là người lớn cả rồi, người vẫn là như trẻ con thế, không có tí ổn trọng nào, coi chừng không gả ra được. Không gả ra được cũng không sao, cả đời này ta ở bên Tuyết tỷ, hì hì. Thượng quan Khinh Yên ôm lấy cánh tay Mộ Dung Tuyết, đùa cười nói. Mộ Dung Tuyết cưng chiều sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cười nhẹ gật đầu. Mộ Dung Liệt cùng Âu Dương Trường Thanh nhìn hai tỷ muội như vậy, liếc nhìn nhau, chỉ biết nhún nhún vai. Mộ Dung Liệt nói, như vậy, Yên Nhi muội muội, vậy ngươi có chuyện gì khẩn yếu cần vi huynh giúp đỡ, cứ tự nhiên mở miệng. Ây, cái này, Thượng quan Khinh Yên băn khoăn do dự nửa ngày, cuối cùng rực rỡ cười nói, thực chuyện này cha ta không cho nói, chỉ là gần đây phụ thân vì thế mà ưu tư không ngừng, làm nữ nhi lại không thể giải ưu, thật sự là. Mộ Dung Liệt lập tức mặt nghiêm nói, cái gì, là chuyện của Thượng quan huynh. Hắn là chủ nhà họ Thượng quan mà cũng bất lực, nhất định là đại sự. Yên Nhi, ngươi nhanh nói cho ta biết, có lẽ vi huynh thật có thể giúp được. Thượng quan Khinh Yên ra vẻ làm khó, thần bí nói, Mộ Dung đại ca, ta nói với các ngươi tuyệt đối không đừng nói cho cha ta biết, là chỉ ta nói cho các ngươi biết thôi đó. Các ngươi cũng biết, cha ta sĩ diện lém. Thấy thế, mộ bọn người Dung Liệt càng thêm chú ý, Âu Dương Trường Thanh cũng vội vàng thúc giục, đương nhiên, Yên Nhi muội muội mau nói đi, chúng ta nhất định giữ bí mật cho ngươi. Nói thật, ta còn sở thích nghe ra bí văn, bí mật các nơi, hắc hắc hắc. Thượng quan Khinh Yên trợn mắt một cái, hung hăng lườm hắn, sau khi nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, mới thở dài nói ai, thực không dám giấu giếm, Mộ Dung đại ca, tuy lần này chúng ta từ Trung Châu đoạt lại Trùng Thiên Kiếm, nhưng mà kiếm kia đã phế cờ MNR. Mộ Dung Liệt giật nảy cả mình, năm thanh kiếm thần năm châu chém sắt như chém bùn, bổ trời che đất, thiên hạ chí cường chi vật, người nào có bản sự như thế, có thể phế đi cả một thanh thần kiếm. Mộ Dung đại ca hiểu lầm rồi, ý tiểu muội là, không phải là ngoại hình thần kiếm có tổn thương gì, chỉ là kiếm linh bị phong, khó phát mà huy uy lực của thần kiếm, giờ không khác gì một khối sắt vụn. Thượng quan Khinh Yên thở dài nói, đã một năm rồi, cha ta cùng ba vị cung phụng đang nghĩ cách giải ấn, lại không thấy có gì khởi sắc. Phong ấn thuật của đối phương 10 phần quỷ dị lợi hại, hoàn toàn tìm không thấy chỗ đột phá. Cho nên ta muốn mời Mộ Dung đại ca xuất thủ, xem có thể giúp ta tra chút sức lực hay không. Mộ Dung Liệt ngưng trọng nhăn mày lại, nghe đến việc này, hắn cứng đờ người, qua một hồi lâu mới thở sâu một hơi, cuối cùng hét lớn, hồ đồ, Thượng quan huynh thực sự quá hồ đồ, đại sự như thế, đâu có phải là chuyện của riêng Đông Châu, còn tận lực giấu chúng ta. Bất bại kiếm tôn là nhân vật lợi hại như thế nào, nếu không có Trùng Thiên Kiếm tương trợ, sao mà cản nổi hắn. Cũng may là ngươi kịp thời nói với đại ca việc này, nếu không nhỡ lão quái kia vật đánh tới, cần thần kiếm ba châu hợp lực. Các ngươi mới nói cho chúng ta biết Trùng Thiên Kiếm không thể dùng, chẳng phải là hỏng hết cả đại sự. Trường Thanh, ngươi đi thông báo phụ thân ngươi, ngay lập tức đi tìm lão ghìa Thượng quan Phi Hùng kia, chúng ta cùng hợp lực phá ấn. Tuyết Nhi, chúng ta lập tức đến chỗ Thượng quan Phi Hùng, xem tình hình phong ấn thế nào rồi. Ai, lão già này, làm sao lại hồ đồ như vậy, vì chút thể diện, suýt nữa làm hỏng hết cả đại sự. Vứt mẹ cái mặt đi cho lành, Mộ Dung Liệt tức giận, hùng hùng hổ hổ nói. Ngay sau đó vội đi đến chỗ cao tầng Thượng quan gia, Mộ Dung Tuyết cũng nghiêm mặt vội vàng đuổi theo. Từ khi thần kiếm Tây Châu bị Đan Thanh Sinh đoạt đi, thứ có thể giúp bọn họ đối phó bất bại kiếm tôn là ba thanh kiếm còn lại thần. Nhưng nếu ba thanh kiếm thần lại thiếu mất một thanh nữa, chỉ sợ sẽ rất khó ngăn lại lão yêu quái kia. Dù sao, lão quái vật kia trừ thực lực bản thân cường hãn, trong tay lại cũng còn có một thanh thần binh trấn châu. Âu Dương Trường Thanh ngơ ngác, sau đó chặn lại nói, Mộ Dung đại ca, tông chủ còn muốn ta đi làm việc. Chẳng phải chỉ là xác minh nhân vật khả nghi thôi sao, lúc nào mà chẳng được. Bây giờ giải quyết phong ấn Trùng Thiên Kiếm mới là quan trọng nhất, nhanh đi thông báo cha ngươi. Mộ Dung Liệt oán hận hét lớn, ngay sau đó lại nhấc chân xông thẳng tới chân trời, Âu Dương Trường Thanh vội vã gật đầu, vội vàng chạy trở về. Tất cả mọi người vừa đi, chỉ còn lại có Thượng quan Khinh Yên yên tĩnh đứng lặng lại nơi đây. Hai mắt châu đảo tới đảo lui, rồi Thượng quan Khinh Yên cũng nhấc chân xuất phát. Có điều phương hướng nàng tiến lên lại khác mọi người. Phụ thân, xin lỗi, nữ nhi không có cách nào, chỉ có thể lấy ngài làm bia đỡ đạn. Ta phải tranh thủ thời gian thông báo cho người kia, nếu không hắn sẽ bại lộ mất và GT và LT. Một phương diện khác, Trác Phàm từ khi rời đi hòn đảo nhỏ kia, vẫn toàn lực bay đi, một đường nghe ngóng, cuối cùng trên một hòn đảo nổi, tìm tới đoàn người mình cần tìm. Đây là một khuôn viên nhỏ độc lập, hoàn cảnh thanh u, thỉnh thoảng từng trận gió biển thổi qua, làm cho người ta sảng khoái tinh thần. Không có công phu để ý cảnh trí nhàn nhã, Trác Phàm vừa tiến vào khu nhà nhỏ này, liền đi thẳng cánh cửa lớn trước mắt, sau đó gõ vài cái, từ trong truyền ra một giọng nói cẩn thận chặt chẽ, ai vậy? Trác Phàm nhìn hai bên, thấy không có người, mới hạ giọng nói, là ta, tiền quản sự của các ngươi đây. Kẹt kẹt, cánh cửa bị đẩy ra, lộ ra một khe hở đủ cho một người ra vào, một cái đầu trâu mặt ngựa dò ra, thấy thật sự là Trác Phàm, mới vui vẻ mở hoàn toàn cánh cửa ra, cùng nghênh lão đại trở về. Không nhiều lời, Trác Phàm vội vã đi vào, sau đó đùng một tiếng đóng cửa lại, tỉ mỉ dò xét gian phòng này, còn có tất cả mọi người, không thiếu một ai. Thế nào, không có xảy ra chuyện gì chứ? Chúng ta cũng không có gì, người bị Lăng Vân Thiên gọi đến hỏi, không biết lộ ra gì không? Bách Lý Ngự Vũ duỗi người một cái, cười nói. Nghe vậy, Trác Phàm trầm mặt xuống, im lặng không nói. Bách Lý Ngự Vũ kỳ sững sờ, ngay sau đó bật cười, thế nào, còn thật lòi cái đuôi ra sao? Thấy người bình thường khôn khéo, lão tổ tông nhà ta đều có thể bị ngươi lừa gạt đến sửng sốt, còn ủy nhiệm ta nghe lệnh ngươi, bây giờ làm sao, ứng phó Lăng Vân Thiên đều không được. Ai, ta với lão thất phu Bách Lý Ngự Thiên không có xung đột gì trực tiếp, đương nhiên dễ ứng phó. Nhưng Lăng Vân Thiên lại đang lúc rất cẩn thận chặt chẽ, thời điểm lòng nghi ngờ nặng nhất, hơi chút sơ sẩy, có thể bị hắn chú ý, ta có thể làm thế nào? Ha ha, người gọi ai là lão thất phu đây, nói thêm câu nữa thử. Nhìn Bách Lý Ngự Vũ một bộ hung thần ác sát, Trác Phàm nhún nhún vai, ách, coi như ta không nói. Sau đó nhướn mày, nhìn về phía tất cả mọi người, nghiêm túc nói, các ngươi thì sao, đi tới nơi này nửa ngày, hỏi thăm ra được gì không? Một gã hộ vệ cúi người hành lễ nói, khởi bẩm tiên sinh, chúng ta nói chuyện phiếm đệ tử Hải Minh Tông, thăm dò rõ ràng cảnh vật chung quanh. Khu vực Hải Minh Tông đại thể có ba phù đảo, phân biệt là Thượng Thiên Đảo, Trung Thiên Đảo cùng Hạ Thiên Đảo, tầng cao nhất là Thượng Thiên Đảo, chủ yếu đều là chỗ cao tầng trong tông, còn có cao thủ ba châu tới Bắc Châu, cũng đều đặt chân ở nơi đó, tiên sinh hẳn là đã gặp qua. Trác Phàm gật đầu, người kia tiếp tục nói mà Trung Thiên Đảo chủ yếu là chỗ ở của đệ tử tông môn, một số chấp sự phổ thông cũng ở đó. Đệ tử từ ba châu đến đây trợ giúp, đại thể cũng đều ở đây. Còn Hạ Thiên Đảo, chính là chỗ chúng ta hiện nay. Đại thể chiêu đãi một số khách nhân đặt chân bình thường, còn có một số đệ tử ngoại môn ở lại đây tu luyện. Trác Phàm hỏi, chỉ có những thứ này à, còn có gì khác hay không? Người kia còn chưa đáp lời, Bách Lý Ngự Vũ đã hét lớn, đương nhiên là có. Chỉ là sắc mặt nàng lại ngưng trọng dị thường, Hải Minh Tông, thực chất là một cái lồng giam lớn, chỉ cần tiến vào nơi này, chúng ta muốn chạy là tuyệt đối không được. Kể cả ta, Trác Phàm quá sợ hãi, sao lại thế? Hắn biết rõ, Bách Lý Ngự Vũ với tư cách là Cửu Kiếm Vương, là phải cao ngạo như thế nào? Lúc trước đơn thương độc mã xông vào Hải Dương Tông, sát phạt lăng lệ, không ai có thể ngăn cản. Cho dù đối mặt Liệt Dương Kiếm Thần, vẫn có thể tiến thối có độ, không sợ hãi chút nào. Nhưng bây giờ, nàng đối mặt Hải Minh Tông, lại còn nói ngay cả mình đều khó mà thoát thân, càng khiến Trác Phàm thêm trầm lòng xuống, lòng đầy bất an. Lúc này, Bách Lý Ngự Vũ trầm mặc không nói, chỉ là than nhẹ một tiếng, người kia mới trịnh trọng nói, khởi bẩm tiên sinh, Hải Minh Tông còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng. Lãnh Vũ Kiếm Vương nói không sai, Hải Minh Tông có một kết giới mạnh nhất thiên hạ Nam Châu. Với thực lực của Cửu Kiếm Vương cũng khó có thể phá vỡ kết giới này. Cho nên nếu chúng ta thật sự bại lộ ở đây, kết cục gần như sẽ là toàn diệt. Chương 1655, tình thế nguy hiểm. Trong mắt Trác Phàm chớp động lên mê vẻ nghi hoặc, kết giới mạnh nhất Nam Châu. Đến cả Cửu Kiếm Vương cũng khó mà tùy tiện phá giải. Nhìn tất cả mọi người nơi này, thấy bọn họ đều gật đầu, Trác Phàm càng thấy hồ nghi, luận thực lực. Trung Châu mạnh nhất, luận nhân tài, Trung Châu nhân tài đông đúc, trận pháp đại sư tầng tầng lớp lớp. Trung Châu đều không thể bố trí kết giới mạnh nhất, Bắc Châu đất tuyết, bần nhướng, lại sẽ tồn tại. Đương nhiên, bởi vì bọn họ có phong thiên thần kiếm. Bách Lý Ngự Vũ nói, trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh mang, lẩm bẩm nói, có ý gì, ngươi nói là. Kết giới mạnh nhất có quan hệ với phong thiên thần kiếm. Không sai, tiên sinh, đúng là như thế. Người kia khom người đáp. Rồi tiếp tục nói, theo những gì chúng ta dò xét được, kết giới Hải Minh Tông đều là mượn phong thiên thần kiếm chi lực mà bày bố ra. Uy lực của năm thanh thần kiếm mạnh cỡ nào, không có người được chứng kiến, bởi vì không ai có thể phát huy ra uy lực chân chính của thần kiếm. Hải Minh Tông mượn trận pháp chi lực, mới làm cho tất cả mọi người nhìn sự cường hãn của thần kiếm. Theo đệ tử trong tông nói, trước khi phong thiên kiếm được sử dụng, nó được cất giữ trong đại điện phong thiên các, là nơi đỉnh cao nhất ở Thượng Thiên Đảo, thông qua đủ loại trận thức truyền lực lượng từ phong thiên kiếm vào hộ tông đại trận, bởi vậy cấu thành trận thức kết giới vững như tường đồng vách sắt như này, tiên sinh, người xem. Nói tới đây, người kia đẩy ra một cánh cửa sổ, chỉ vùng biển trước mặt, sâu xa nói, chỗ dưới đáy sâu của đại hải này có hải yêu ẩn hiện, thực lực kinh người, cho dù đệ nhất cao thủ Bắc Châu, Âu Dương Lăng Thiên cũng không thể giao thủ với nó một hiệp. Nó mạnh đến kinh hồn, uy lực vô biên, trong khoảnh khắc có thể chôn vùi mấy trăm quy nguyên cảnh xuống đáy biển. Nhưng dù vậy, nó vẫn khó có thể dung chuyển kết giới tông môn một phân một hào, chỉ bởi vì nơi này có phong thiên kiếm thủ hộ, có thể thấy được lực lượng trong thanh kiếm này kinh dị bực nào. Lúc này, Bách Lý Ngự Vũ lắc đầu than nhẹ một tiếng, đúng vậy, sau khi nghe nói chuyện này, ta cũng đã vụng trộm đi xem kỹ kết giới kia. Quả nhiên, ta đưa nguyên lực vào, lại chẳng thể thẩm thấu nổi một phân một hào. Chắc hẳn cho dù ta toàn lực nhất kích, cũng khó có thể chấn động mảy may. Nhìn biển lớn mênh mông nơi xa, Trác Phàm suy nghĩ một hồi rồi nói, theo như các ngươi nói, kết giới này còn cách biệt giữa Hải Yêu và Hải Minh Tông. Nếu ta muốn từ nơi này tiến về chỗ sâu đại hải, tìm Hải Yêu, thì nhất định phải phá kết giới này mới được. Tuy là như thế, thế nhưng mà, một gã hộ vệ nhướn mày, đầy sâu tư nói, kết giới mạnh như thế, đừng nói là chúng ta, sợ là Bách Lý Ngự Thiên cũng khó có khả năng. Khụ khụ khụ, nhưng mà hắn chưa nói xong, từng tiếng ho nhẹ chợt vang lên, quay đầu nhìn, liền phải đối diện ánh mắt băng lãnh của Bách Lý Ngự Vũ. Nói gì thì nói, đừng cứ mãi mang lão tổ tông ra so sánh, đây là bất kính với ông ấy. Người kia liền co rụt đầu lại, triệt để không dám lên tiếng nữa. Trác Phàm thản nhiên cười, trong mắt lóe lên tinh mang, chậm chậm nói, đã như vậy, xem ra chúng ta chỉ có thể trộm ra Phong Thiên Kiếm, hủy kết giới này. Cái gì, trộm Phong Thiên Kiếm? Mọi người giật mình, một người hoảng hốt nói, Phong Thiên Kiếm mất, Hải Minh Tông sẽ lập tức phát giác được, toàn tông nhân mã xuất động, truy bắt chúng ta chắp cánh khó thoát. Trác Phàm khinh thường bĩu môi, đuổi bắt thì đuổi bắt ta, không phải là các ngươi sợ cái gì? Tóm lại, cầm được Phong Thiên Kiếm, ta sẽ lập tức vụt quát biển, đi tìm Hải Yêu, bọn họ có gan truy đuổi thì cùng ta đi gặp con Hải Yêu kia. Còn các ngươi, thừa dịp loạn mà đào tẩu, lần này nhiệm vụ của các ngươi coi như được hoàn thành. Tiên sinh, vô luận Hải Yêu hay là Hải Minh Tông vây bắt, đều vô cùng nguy hiểm, chẳng mấy ai mà sống nổi, ngài. Trác Phàm khoát tay chặn lại, không cho mọi người la hét, trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, bình tĩnh nói, quyết định như vậy đi, phục tùng mệnh lệnh. Ây, vâng. Tuy có hơi do dự, nhưng mọi người nhìn nhau, thấy Trác Phàm kiên định như vậy, cũng chỉ có thể gật đầu, thở dài. Cộc cộc cộc, bỗng nhiên, từng tiếng đập cửa gấp rút vang lên, mọi người liền trở nên khẩn trương. Sao lại có người đến, chỉ là một thương đội nhỏ mà thôi, người của Hải Minh Tông hẳn là sẽ không ân cần như vậy mới đúng, hay là... Chúng ta đã bại lộ, bọn họ có hoài nghi, tất cả mọi người khẩn trương, trên đầu chảy ra mồ hôi tinh mịn, Trác Phàm trầm ngâm một hồi, rồi hét lớn, ai? Là ta. Mở cửa nhanh, một giọng nữ quen thuộc vang lên, Trác Phàm trợn mắt một cái, chỉ biết thở dài, nhà đầu này, làm sao đến tận được đây vậy? Nói rồi, Trác Phàm chậm chậm đi lên trước, mở cửa ra. Thượng quan Khinh Yên liền hùng hùng hổ hổ hô xông tới, nhìn thấy thật sự là Trác Phàm, liền vui vẻ nói, quả nhiên là ngươi, ta không đoán sai, ngươi còn thật dùng cái tên Tiền Phàm. Ha ha ha, đúng vậy, sao ngươi lại tìm đến đây? Trác Phàm đầy đắng chát nói. Bọn người nhìn thấy hai người có vẻ quen biết, mới dám thả lỏng, xem ra là bạn không phải địch. Bách Lý Ngự Vũ còn cười nhạo, châm chọc nói, họ Tiền kia, ngươi thật đúng là phong lưu khắp nơi, chỗ nào cũng có thể chạm mặt người tình, thật phục ngươi mà. Thượng quan Khinh Yên nghe vậy liền nhìn ra sau, thấy Bách Lý Ngự Vũ, sững sờ hỏi, nàng là ai? Trác Phàm trợn trắng mắt, thuận miệng nói, lão mộ tử trong thương đội ấy mà, chuyện làm mấy chuyện may may vá vá hoặc trông trẻ thôi. Bách Lý Ngự Vũ nghe vậy. Sắc mặt liền hiện lên vẻ giận dữ, giơ cao quyền đầu, oán hận gầm lên, ngươi mới là lão mộ tử, còn dám làm xấu danh lão nương, cẩn thận ta đánh ngươi. Thượng quan Khinh Yên mang ánh mắt hồ nghi nhìn hai người, nhưng nàng không thể tò mò nhiều, bởi chuyện quá khẩn cấp, có thể vội vàng nói, cổ tiên sinh, ngươi có phiền toái rồi, hình như Lăng Tông chủ có nghi ngờ ngươi, bây giờ đang phái đệ tử đệ nhất Bắc Châu, Âu Dương Trường Thanh đến tra hỏi ngươi, ngươi phải coi chừng. Cái gì, nhanh như vậy? Trác Phàm trầm mặt xuống. Hắn là biết biểu hiện lúc trước của mình có khả năng lộ ra sơ hở cho lão đầu kia, nhưng vạn vạn không ngờ, lão gia hỏa này nhìn bề ngoài ôn tồn lễ độ, lại nhanh chóng quyết đoán như thế. Xem ra, trước lần thẩm tra cuối cùng, bọn họ cũng phải tăng thêm tốc độ rồi. Thượng quan Khinh Yên lại oán trách nhắc nhở, còn nữa, làm sao ngươi còn chọc tới Nam Châu Mộ Dung Liệt vậy? Mộ Dung tỷ tỷ cùng Mộ Dung đại ca cũng đang tìm ngươi, may mà khi đó ngươi phong ấn kiếm linh trùng thiên kiếm rồi, ta nói với bọn họ. Bọn họ mới lập tức đi giúp cha ta phá ấn, nếu không bọn họ cũng sẽ tới đây, bọn họ mà đến, lại thêm cả Âu Dương Trường Thanh, người sẽ lộ mất. Trác Phàm chấn động, một trái tim gấp gáp lên, sau lưng đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Không chỉ là Lăng Tông chủ muốn tra rõ về hắn, đến cả Mộ Dung Liệt cũng muốn đến. Nguy hiểm thật, huynh muội bọn họ từng gặp hắn một lần, nếu mà đến đây, hắn đâu còn có thời gian hành động, ngay lập tức sẽ bị bại lộ, bị bắt lại. Trước đó hắn còn muốn làm một thương đội phổ thông để thâm nhập vào tông môn, cần phải ẩn tàng một đoạn thời gian, đợi thăm dò cho rõ ràng, mới lên được kế sách hành động vẹn toàn. Nhưng bây giờ xem ra là không thể nào, nguy cơ khắp nơi như này. Ở lại đây thêm một khắc, thì thêm một phần nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trác Phàm trịnh trọng khom người cúi đầu trước Thượng quan Khinh Yên, đầy chân thành tha thiết nói, lần này đa tạ thượng quan cô nương xuất thủ tương trợ, nếu không tại hạ chỉ sợ đã đánh mất đại thế, ân này đức này, tại hạ ghi khắc trong tâm. Ai, ghi khắc gì chứ, đều là vì tiểu tam tử. Thượng quan Khinh Yên ngượng ngùng cúi thấp đầu, khóe miệng nở nụ cười thung thướng, rồi rất nhanh, nàng lại nhìn thẳng lên Trác Phàm, cười nói, nếu cổ tiên sinh nói muốn ghi nhớ ân đức ta, vậy ngươi có thể nói rõ tên thật của ngươi hay không? Nếu không, ngươi là ai, ta cũng không biết, sao có thể biết ngươi có thật lòng không? Trác Phàm há to miệng, nhưng rồi khi thấy ánh mắt đầy hy vọng của nàng, hắn bật cười một tiếng, gật đầu nói, được rồi, thật ra ta họ Trác, Tây Châu, Trác Phàm. Trác Phàm, thượng quan Khinh Yên cười nhẹ nói, ta nhớ kỹ rồi, tuyệt đối đừng có giả nữa, nếu không ta thề sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm đi, thật không thể thật hơn, chỉ là, về cái tên này, ngươi vẫn đừng nhắc đến trước mặt người ngoài, dù sao ta là người đã chết rồi. Có ý gì, về sau ngươi sẽ biết. Trác Phàm thản nhiên cười đáp, đúng rồi, ngươi nói là đi giải phong ấn của Trùng Thiên Kiếm chỉ có Mộ Dung Liệt à, người khác thì sao? Thượng quan Khinh Yên nhíu mày lại nghĩ một lát, rồi sáng dạ nói, đúng rồi, Mộ Dung đại ca trước khi đi còn kêu Âu Dương Trường Thanh thông báo phụ thân hắn, Âu Dương Lăng Thiên, cùng đến giải ấn. Chuyện này thì hợp lý, đại chiến sắp đến, tất nhiên càng nhiều người giải ấn càng tốt, càng nhanh càng tốt. Trác Phàm gật đầu, trong đầu đang tính toán hành động tiếp theo. Thượng quan Khinh Yên suy nghĩ một lát, lại nói, Trác Phàm, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi, lúc trước ngươi trả cho chúng ta thượng quan gia Trùng Thiên Kiếm, là cố ý phong ấn sao? Hả, không phải, lúc hàng phục Trùng Thiên Kiếm, ta phong ấn nó, lúc đến trả kiếm lại vội vàng quá nên quên mở ra. Trác Phàm lắc đầu, ngươi cũng biết, khi đó tiểu tam tử đang toang cỡ nào, ta nào có thể nhớ loại chuyện vặt vãnh này. Trác Phàm đang khoan thai giải thích tất cả, thượng quan Khinh Yên liền vui vẻ nói, ta biết mà, ngươi không phải cố ý gạt chúng ta. Còn nhảy bật lên, hôn một cái lên mặt Trác Phàm. Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng này, tất cả đều ngây người, cho dù là bản thân Trác Phàm, cũng trợn mắt kinh ngạc, sững sờ chết chân tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Chương 1656, Võ Vô Đệ Nhị. Không gian dường như ngưng kết, thậm chí ngay cả không khí đều không lưu thông, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tình cảnh này, tất cả đều cả kinh ngạc trợn mắt hốc mồm, Trác Phàm cũng không nhúc nhích nổi. Cảm thụ từng ánh mắt mập mờ bốn phía, còn có không khí hơi có vẻ xấu hổ, thượng quan Khinh Yên mới dường như nhận ra việc làm xúc động vừa rồi, cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng, hai gò má như dướn ra máu, không nói gì, chỉ có thể quay người cắm đầu chạy. Xấu hổ VLH và GT và LT, Trác Phàm giật mình một hồi lâu, mới hít sâu vào một hơi, lại thở mạnh ra, mới làm cho mình bình tĩnh trở lại, ngay sau đó cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, hắn đi đến chỗ cửa chính, nhẹ nhàng khép lại, quay đầu nhìn về phía mọi người. Thản nhiên nói, những lời vừa rồi của thượng quan tiểu thư, các ngươi cũng nghe được rồi chứ? Mọi người liếc nhìn nhau, đều ngây ngô bật cười, ây. Nghe rồi, ha ha ha. Mấy tên hộ vệ còn khom người cúi đầu nói, trước kia không biết tên họ tiên sinh, không biết xưng hô như thế nào, bây giờ mới biết, thì ra là Trác tiên sinh, thất kính thất kính. Bách Lý Ngự Vũ bật cười, khinh thường nói, nhưng mà. Cái tên Trác Phàm này, phải chăng cũng là giả thì sao? Trác Phàm lạnh giọng nói, ta không phải phải muốn các ngươi nghe những thứ này, ta nói là, vừa thượng quan cô nương nói có ba điểm quan trọng. Một là Lăng Vân Thiên cùng huynh muội Mộ Dung gia cũng hoài nghi chúng ta, hai là bây giờ bọn họ đi bận việc khác, chính là đang phá giải phong ấn Trùng Thiên Kiếm, ba là lần này phá mở phong ấn, đệ nhất cao thủ Bắc Châu, Âu Dương Lăng Thiên đô cũng dính tay vào, các ngươi có gì muốn nói không? Nhìn nhau, tất cả mọi người lắc đầu, sau đó trịnh trọng đồng thanh nói, kính xin tiên sinh phân phó. Trác Phàm gật đầu nói, từ ba điểm này, chúng ta có thể thấy rõ tình thế. Thứ nhất, thời gian cho chúng ta vô cùng cấp bách, nguy cơ trùng trùng. Cả Hải Minh Tông cùng huynh muội Mộ Dung gia, phàm là bị bất kỳ bên nào phát hiện, chúng ta đều khó thoát tai kiếp. Thứ hai, kỳ ngộ của chúng ta cũng đồng thời tới rồi. Bây giờ xảy ra chuyện phong ấn Trùng Thiên Kiếm, có lẽ tất cả cao thủ nơi này đều đang bận rộn liên thủ phá ấn, như vậy phong Thiên Kiếm. Không người trông coi, một gã hộ vệ mắt sáng lên nói ngay. Tiên sinh có ý là, thừa dịp này, trộm phong Thiên Kiếm, sau đó trực tiếp phá vỡ kết giới rồi lao ra. Thế nhưng, thời gian có phải quá sát nhau rồi hay không? Phải lấy nhanh đánh nhanh, chúng ta không có nhiều thời gian. Trác Phàm vung tay lên, nghiêm túc nói, nếu như chờ bọn họ mở ra phong ấn Trùng Thiên Kiếm, tập trung về phía chúng ta sẽ rơi vào bị động, sẽ chẳng còn chút cơ hội nào cả. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất loạn, so với như thế, còn không bằng bây giờ chúng ta bắt đầu hành động. Ngự Vũ, người đi cướp kiếm. Bách Lý Ngự Vũ giật mình nói, người kêu ta đi, người không sợ ta cầm kiếm chạy mất à? Chỉ cần cầm được kiếm, ngươi thích chạy đi đâu thì chạy. Trác Phàm thản nhiên nói, dù sao thứ ta muốn không phải Phong Thiên kiếm, chỉ cần kết giới mở ra, ta có thể đến Bắc Hải là được. Ngươi muốn thì phải cầm thần kiếm cho dẫn truy binh rời đi ta cầu còn không được. Huống hồ, nơi này cũng chỉ có ngươi thực lực kiếm vương, xác suất cướp kiếm thành công mới lớn nhất. Bách Lý Ngự Vũ cười nhẹ gật đầu, đúng là trao đổi không tệ, ta đồng ý. Trác Phàm lại nặng nề nói, còn nữa, tất cả mọi người chuẩn bị tốt việc chạy trốn, một khi Ngự Vũ thành công cướp kiếm, phá vỡ kết giới chạy ra, các ngươi cũng vắt chân lên cổ chạy cho ta, còn ai có thể chạy được, thì phải do các ngươi rồi. Dù sao một khi gây nên đại loạn, Bách Lý Ngự Vũ chạy trốn thì không thành vấn đề, nhưng người còn lại thì rất có thể sẽ phải làm dê thế tội. Có điều, chắc cũng không sao, những người này đều là tử sĩ mà Hải Xuyên Thương Hội bồi dưỡng, chỉ cần Thương Hội có thể đông sơn tái khởi là được, bọn họ từ lâu đã không để ý sinh tử, nên cũng không có sầu lo lớn như vậy. Mọi người ôm quyền, trong mắt đều là vẻ kiên định, cần tuân tiên sinh phân phó, nhưng mà tiên sinh à, khi nào chúng ta cần hành động? Càng nhanh càng tốt, tối nay hành động. Trác Phàm gióng giạc quát, mọi người cũng đều mạnh mẽ gật đầu, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phanh phanh phanh, đúng vào lúc này, một tiếng gõ cửa to khỏe vang lên, hoàn toàn khác khi Thượng quan Khinh Yên đến. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lòng dạ biết rõ, xem ra là Âu Dương Trường Thanh đến dò xét chúng ta. Trác Phàm mỉm cười, cất cao giọng nói, ai vậy? Tại hạ đệ tử Hải Minh Tông, Âu Dương Trường Thanh, biết được chư vị và tiền quản sự một đường vận chuyển vật tư đến bản tông, đường đi mệt nhọc, đặc biệt đến thăm, không biết có tiện hay không. Nghe có vẻ người ăn nói lễ độ, từ trong giọng nói, còn có thể nghe đến nồng đậm cảm giác ưu việt. Bách Lý Ngự Vũ bĩu môi, hạ giọng nói, một tên công tử ca. Trác Phàm bật cười lắc đầu, đi ra mở cửa, liền thấy Âu Dương Trường Thanh đang chỉnh lý dung mạo, liền sững sờ, cười to nói, ha ha ha. Âu Dương công tử, kính đã lâu kính đã lâu, chúng ta chỉ là thương nhân nho nhỏ, thế mà làm phiền Âu Dương công tử đích thân đến thăm hỏi, không dám nhận không dám nhận. Kính đã lâu kính đã lâu, làm sao, người biết ta sao? Âu Dương Trường Thanh sáng mắt lên, cũng cười nói, mà cũng đúng, cha ta là đệ nhất cao thủ Bắc Châu, Âu Dương Lăng Thiên. Ta là đệ tử đệ nhất Bắc Châu, Âu Dương Trường Thanh. Danh tiếng xuất sắc, không ai không biết, không người không hay, các ngươi nghe qua đại danh của ta cũng là chuyện đương nhiên, bây giờ thấy bổn công tử đích thân đến thăm hỏi các vị, nhất định rất cảm thấy vinh hạnh, hắc hắc hắc. Ách, Trác Phàm trì trệ. Rồi quay đầu nhìn Bách Lý Ngự Vũ đúng lúc đang cười khẩy, hắn chỉ biết cười khổ gật đầu. Xem ra vị nhi tử của đệ nhất nhân Bắc Châu này quả nhiên là công tử ca, lại còn tự thấy mình rất ưu việt nữa chứ. Ha ha ha, đương nhiên, Âu Dương công tử có thể đại giá quang lâm, thật đúng là rồng đến nhà tôm, chúng ta vô cùng tự xiêm hào. Khách khí rồi, tuy nó đều là sự thật, ha ha ha. Âu Dương Trường Thanh cười lớn một tiếng, rồi ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào. Nhìn mọi người bốn phía nói, các vị đều là thành viên thương đội, không có vàng thau lẫn lộn chứ. Trác Phàm bật cười một tiếng, biết hắn đang thử thăm dò, nhưng cũng biết hắn không xác định, nên không sợ, chỉ cười nhạt, đâu có, Âu Dương công tử thật biết nói đùa, ha ha ha. Âu Dương Trường Thanh nhìn thẳng vào hai mắt Trác Phàm, thấy hắn bình tĩnh tự nhiên, không khiếp đảm chút nào, nên càng bạo tay thăm dò, thậm chí còn có phần khiêu khích, a, vị này chắc hẳn là phu nhân đúng không, à mà không phải còn có một đứa bé nữa à. Chẳng lẽ không phải thân sinh, nhặt được trên đường? Ha ha ha, hắn vừa nói vậy, tất cả mọi người đều biến sắc, tập trung nhìn về phía Trác Phàm. Tuy lời khiêu khích nhìn như đơn giản, lại chính đánh vào cơ sở nhân tâm, nếu là cha mẹ ruột nghe vậy, tất nhiên sẽ rất tức giận. Cho dù là người A Dua dễ dại, sắc mặt cũng có thời điểm biến đổi mạnh. Nhưng nếu có kỳ quặc, người trong cuộc có thể sẽ vì che giấu bản thân, mà cố ý tỏ ra bình tĩnh, mà bình tĩnh và tức giận lại phải có mức độ nhất định. Nếu nắm chắc không tốt, thì ngay lập tức sẽ lộ ra sơ hở. Quá phẫn nộ thì không thể, bởi vì dù sao ngươi chỉ là người của một thương đội, sao dám tùy tiện đắc tội một người đệ tử có thân phận lớn như Âu Dương Trường Thanh. Nhưng quá bình tĩnh thì cũng không thể, nếu không sẽ chứng minh tất cả mọi thứ trên người ngươi đều là ngụy trang, càng thêm khả nghi. Trong khi Âu Dương Trường Thanh nhìn chằm chằm biểu lộ trên mặt tất cả mọi người, muốn tra ra một số manh mối, thì đột nhiên, một tiếng quát mắng đầy phẫn nộ từ trong phòng truyền ra, thằng nhãi con. Ngươi mới không phải thân sinh, chạy đến nhà người ta còn khua môi múa mép. Ngươi còn dám nói bậy, ta đập chết CDMM. Ngay sau đó, Tước Nhi xông ra khỏi phòng, trợn mắt to lên. Thời khắc mấu chốt, bị Tước Nhi một trận chửi mắng, Âu Dương Trường Thanh đỏ bừng mặt không chịu được, nhưng đây chỉ là một đứa trẻ, hắn chỉ có thể cười gượng, ha ha, đứa nhỏ này sao tùy tiện mắng chửi người vậy, ra giáo đâu rồi. Trác Phàm cũng gượng cười bồi tội, ách, ngài đừng nóng giận, nàng bị ta làm hư. Ngài tuyệt đối đừng để ý, ha ha. ngay sau đó còn trợn mắt giận dữ nhìn Tước Nhi, quát lên, ai cho ngươi chạy ra đây nói vớ nói vẩn, còn không mau quay vào phòng. Tước Nhi giận hừ một tiếng, lại tiến vào trong phòng, trước khi đi, Bách Lý Ngự Vũ còn vụng trộm dựng thẳng lên ngón tay cái cho nàng. Âu Dương Trường Thanh hít một hơi, lòng đầy phiền muộn, hắn đến tra những người này, còn chưa nói được hai câu, đã bị một đứa bé cho mắng cho ngu cả đầu. Chẳng lẽ, đứa nhỏ này mới là nhân vật khả nghi, nên chạy ra cố ý làm dối. Không thể nào, tiểu hài tử thì biết cái quái gì. Âu Dương Trường Thanh hoàn toàn không để trong lòng, qua một trận ồn ào, cũng từ bỏ dây dưa vấn đề phu phụ hai người chắc phàm, lại chuẩn bị tìm hiểu từ hướng khác. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng, một tiếng gầm thét quen thuộc lại truyền đến từ ngoài phòng. Âu Dương Trường Thanh, ngươi đi ra đây cho ta, hôm qua tỉ thí vẫn chưa xong đâu. À, giọng nói này rất quen thuộc nha, là ai vậy? Trác Phàm nghi hoặc nghĩ, Âu Dương Trường Thanh lại trợn mắt một cái, kéo lấy thân thể lười nhác đi ra ngoài, Viêm Ma, tốt xấu gì ngươi cũng là nhân vật tai to mặt lớn trong thế hệ trẻ tuổi Tây Châu, hôm qua bổn công tử giáo huấn ngươi, còn chưa đủ à, ngươi thế mà còn dám mặt dày mày dạn tìm tới cửa. Giọng nói kia lại gầm lên, nộ khí trùng thiên, bất nói nhảm, chỉ đánh với ta một trận mà thôi, đã dám xưng đệ nhất nhân Nam Châu, đã vững vàng dẫm cả Tây Châu dưới chân, ngươi thật không biết xấu hổ. Trác Phàm giật mình, thì thào nghĩ, Viêm Ma, bọn họ cũng tới, hỏng bét rồi, bọn họ biết ta mà, không thể để bọn họ trông thấy ta được. Nghĩ tới đây, Trác Phàm ngưng trọng nhìn về phía người khác, chỉ mặt mình, lại chỉ bên ngoài, hơi lắc đầu. Mọi người lại chỉ nhún nhún vai, không biết nên làm như thế nào cho phải. Cách đó không xa, Âu Dương Trường Thanh hiển nhiên không chú ý tới biểu hiện khác thường lúc này của Trác Phàm, còn đang bận giấu khẩu với Viêm Ma bên ngoài, cái gì? Bây giờ ngươi nói ta đánh bại ngươi, không phải là đánh bại Tây Châu. Hôm qua ta hỏi ngươi có thể đại biểu Tây Châu ứng chiến hay không, ngươi liền vinh váo tự đắc khoe, ngươi chính là người mạnh nhất Tây Châu, ngươi bại rồi, bây giờ ngươi mới nói ngươi không thể đại biểu Tây Châu. Hừ, vậy thì có sao? Viêm bĩu môi, mà không chút phật lòng, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nhân sinh có thể đối chiến một trận oanh oanh liệt liệt, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đã ta gặp được, sao lại tùy tiện buông tha? Dù sao sớm muộn ta biết ta sẽ là đệ nhất Tây Châu là đủ rồi. Ai mà ngờ, người đường đường nhi tử đệ nhất nhân Bắc Châu, thế mà thắng một trận, đã dám danh xưng đánh thắng Tây Châu, quả thực vô sỉ cùng cực. Em gái ngươi, ngươi mới vô sỉ, khoác lác gạt ta. Âu Dương Trường Thanh không còn gì để nói. Chương 1657, mạnh nhất đệ tử chi tranh. Bạch, một bóng người màu xanh lóe qua, đáp xuống bên cạnh Viêm Ma, nhìn Âu Dương Trường Thanh, lạnh nhạt cười nói. Vị này chắc hẳn là Âu Dương huynh, chuyện của các ngươi, ta đã nghe Viêm Ma huynh nói qua, tuy Viêm Ma hiếu chiến, tự cao tự đại, đúng là có lỗi. Nhưng Âu Dương huynh cũng mượn cơ hội khiêu khích, một trận chiến thắng thôi, đã trắng trận tuyên dương chuyện đánh bại đệ tử Tây Châu ra toàn thể người trong tông, làm cho bọn ta không còn chút thể diện nào, đây không phải hành vi quân tử gì cả. Dù nói thế nào, chúng ta được mời đến Bắc Châu trợ giúp, các hạ làm như thế, mượn cơ hội dương danh, chỉ sợ không ổn đâu. Âu Dương Trường Thanh khinh thường bĩu môi, làm sao không ổn, bổn công tử lại không giống kẻ bên cạnh ngươi, hừ, theo dệt vô cớ, rõ ràng không có bản sự kia, không phải nói mình là đệ nhất Tây Châu sao, hại bổn công tử đánh bại hắn xong, lại trắng cao hứng hụt. Còn nữa, bổn công tử đường đường đệ tử đệ nhất Bắc Châu, lại cần phải dựa vào các ngươi mới dương danh được sao? Hừ, cười chết ta, sau đó liếc xéo người kia nói, còn nữa, ngươi là ai, người kia cười nhạt một tiếng, cung kính ôm quyền. Thản nhiên nói, tại hạ đệ tử Thái Thanh Tông, Tây Châu, Vũ Thanh Thu, cùng Viêm Ma huynh học nghệ ở Song Long Viện, có thể coi là đồng môn. Bên trong phòng, sắc mặt Trác Phàm càng thêm nghiêm túc, thế mà Vũ Thanh Thu cũng đến. Tây Châu trợ giúp Bắc Châu thật sự là đầy đủ triệt để, hay là? Đây cũng là một cách để đệ tử tinh nhuệ nhờ vào đó lịch luyện. Vậy, liệu nàng có? Nghĩ tới đây, Trác Phàm trầm lòng xuống, không biết nên làm như thế nào. Vũ Thanh Thu, ngươi là đệ tử Song Long Viện. Âu Dương Trường Thanh trên dưới dò xét Vũ Thanh Thu, mà ta biết Song Long Viện Tây Châu, phàm là người có thể bị được tuyển vào Song Long Viện, đều không phải là kẻ tầm thường. Chỉ là không biết ngươi so với Viêm Ma thì ai cao ai thấp. Vũ Thanh Thu khiêm tốn nói, đồng môn luận bàn, chúng ta tám lạng nửa cân, không phân chia cao thấp rõ ràng được. Viêm Ma lại thở dài, quang minh lỗi lạc nói, hắn mạnh hơn ta ba phần, ta chưa từng đánh bại được hắn. Âu Dương Trường Thanh gật đầu, thì ra là thế. Ngươi mới thật sự là đệ tử đệ nhất Tây Châu, khó trách ngươi đến Bắc Châu muộn như vậy, thật đúng là nặng cân áp trục. Ách không không không, Âu Dương công tử, có lẽ ngươi hiểu lầm rồi. Không có hiểu lầm, mặc dù Viêm Ma mới đến tông ta 10 ngày, ta lại hiểu hết về hắn, thật đúng là hung hăng càn quấy, ai cũng không phục. Cho dù hôm qua bị bổn công tử đánh bại nằm xuống mặt đất, hắn cũng chưa từng có ánh mắt khuất phục, đúng là một hán tử. Đầu tiên là dựng thẳng lên ngón tay cái, khen Viêm Ma kiên nghị, rồi Âu Dương Trường Thanh mới nhìn sang Vũ Thanh Thu nói, nhưng hôm nay thấy hắn có vẻ tâm phục khẩu phục ngươi như thế, ta thật sự rất bất ngờ, người mà hắn có thể thực tình tin phục như vậy, không phải đệ nhất Tây Châu, lại có thể là ai? Vũ Thanh Thu mỉm cười lắc đầu, Âu Dương công tử, ngươi thật hiểu lầm. Âu Dương Trường Thanh vung tay lên, chặn lời hắn, không cần giải thích thêm, hôm nay ngươi đến không phải là muốn lấy lại danh dự cho huynh đệ sao? Sau đó ưỡn ngực một cái, ngạo kiều nói, được, xế chiều hôm nay, chúng ta lên diễn võ đài. Đệ tử đệ nhất Tây Châu cùng đệ tử đệ nhất Bắc Châu đối chiến, xem ai là đệ tử mạnh nhất Nam Châu, tương lai sẽ là đệ nhất nhân Nam Châu. Nếu bổn công tử thua, cuồng ngôn mà hôm qua ta xuất ra, ta tự sẽ thu hồi. Nhưng nếu ngươi thua, xin lỗi, các ngươi phải thành thành thật thật thừa nhận cường giả, thế hệ trẻ tuổi Tây Châu đã hoàn toàn bị Âu Dương Trường Thanh ta dẫm dưới chân. Lần này thì đừng có giải thích gì thêm. Vũ Thanh Thu híp mắt một cái, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, trong mắt cũng dấy lên chiến hỏa, bình tĩnh gật đầu nói, được, công tử đã nói đến mức này, nếu tại hạ còn từ chối, thì đúng là làm mất mặt Tây Châu ta. Như vậy, buổi chiều hôm nay, chúng ta gặp lại trên diễn võ trường Trung Thiên Đảo. Cái gì mà Trung Thiên Đảo, là diễn võ trường Hạ Thiên Đảo. Hạ Thiên Đảo là nơi tất cả mọi người trong tông có thể đến, người xem cũng sẽ nhiều nhất, chẳng lẽ ngươi không muốn trận quyết chiến này của chúng ta có thể để tất cả mọi người đều nhìn rõ sao? Dù sao, ánh mắt mọi người sáng như tuyết, đến lúc đó ai muốn chơi xấu cũng khó. Vũ Thanh Thu cười lạnh, gật đầu nói, được, Âu Dương công tử đã thích làm lớn, vậy chúng ta phụng bồi tới cùng. Chỉ là, đến lúc đó nếu thất bại, mất mặt, công tử cố ý làm lớn như này, chỉ sợ sẽ càng làm trò hề cho thiên hạ đấy. Âu Dương Trường Thanh suy cười, bổn công tử xuất thủ, đều là khải hoàn trở về, hoa tươi cùng tiếng vỗ tay dành cho bổn công tử, xưa nay không biết cái gì gọi là mất mặt mặt. Vũ huynh ngươi tự cầu phúc đi, đến lúc đó đừng thua quá thảm mới tốt. Vũ Thanh Thu cười lạnh, ôm quyền, quát to cáo từ. Dứt lời, hắn cùng Viêm Ma hùng hùng hổ hổ rời đi, ngay sau đó, Âu Dương Trường Thanh liền chạy về trong phòng Trác Phàm, vội vàng nói, nghe thấy không, chiều nay bổn công tử phải tranh giành vị trí đệ nhất thiên hạ với đám người Tây Châu kia, bây giờ không nói chuyện phiếm với các ngươi được nữa, ta phải đi thông báo các sư huynh đệ toàn tông đây. Ây, đương nhiên, Âu Dương công tử con cưng của trời. Nhất định kỳ khai đắc thắng, ha ha ha. Trác Phàm cung kính ôm quyền, rực rỡ cười nói, trong lòng lại thầm thở ra một hơi. Quá tốt, cuối cùng tên này cũng đi, tối thiểu cả ngày hôm nay xem như bình yên vô sự. Dù sao, Lăng Vân Thiên phái tiểu tử này đến dò xét bọn họ, trước khi không có kết quả, không có khả năng động thủ, mà đêm nay lúc bọn họ động thủ, tỷ lệ thành công sẽ tương đối lớn. Đến cả thám tử Trung Châu, vừa trà trộn vào cũng không có khả năng lập tức động thủ, nhưng Trác Phàm hắn lại làm ngược lại. Chính là muốn đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Nghĩ tới đây, Trác Phàm đưa cho bọn người một ánh mắt yên tâm, tất cả mọi người thấy thế liền gật đầu. Đột nhiên, chẳng biết Âu Dương Trường Thanh đứt dây thần kinh nào, lại nói, còn nữa, tiền quản sự, hôm nay ngươi cũng mang thương đội của ngươi đến xem ta nghiền ép đám tiểu tử Tây Châu kia như thế nào đi, tuyệt đối đừng đến trễ đấy. Ây, Trác Phàm giật mình, lộ vẻ khó xử, Âu Dương công tử, chúng ta ở xa tới là khách, cũng không phải là người của quý tông cùng đệ tử Tây Châu đọ sức. Chúng ta thật không tiện đi xem náo nhiệt kiểu đó đâu. Ai, người khách khí gì chứ, quý thương đội đi đường mệt nhọc, khó được một lần tới bản tông, lại đúng lúc náo nhiệt, có lý do gì mà không đi được chứ. Với lại đây cũng coi như bản công tử tận tình chủ nhà mà. Làm sao dám, chúng ta chỉ là một giới thương nhân mà thôi, sao dám làm phiền công tử hậu đãi như thế. Còn nữa, chúng ta thích yên tĩnh, không phải là hiếu chiến chi đồ, những thứ chém chém giết giết kia, hay là... Ai nha? Người đều nói thương nhân nên nhìn mặt mà nói chuyện, sao ngươi lại không hiểu chuyện như thế nhỉ? Nhưng mà, nói tới đây rồi, thấy bọn người Trác Phàm vẫn cứ do dự, Âu Dương Trường Thanh liền hung hăng dậm chân một cái, cả giận nói, các ngươi là thương nhân, vào Nam ra Bắc, tin tức linh thông, các ngươi cũng chính là những người dễ phát tán tin tức. Bổn công tử muốn các ngươi đi quan chiến, là muốn sau khi ta thắng, các vị lan truyền tin tức ra ngoài cho ta, mọi người Nam Châu mới biết, hôm nay Âu Dương Trường Thanh ta đánh bại tất cả cường giả thế hệ trẻ tuổi Tây Châu. Tương lai sẽ là đệ nhất nhân Nam Châu. Nếu không, chỉ có đệ tử bản tông biết, chúng ta lan ra ngoài tin tức này, chắc chắn sẽ bị người ta nói thành tiểu nhân đắc chí, nói còn không bằng không nói, vậy hôm nay bản công tử thắng còn có ý nghĩa gì chứ? Trác Phàm ồ lên một tiếng, gật đầu nói, à, thì ra là thế, công tử đúng là suy tính lâu dài, quả nhiên chí dũng song toàn, không hổ là đệ nhất Bắc Châu. Cao thủ, thật sự là cao thủ, đương nhiên rồi, còn nữa, ta đây cũng không phải là khoác lác, mà chính là sự thật. Tuyệt thế thiên tài như bổn công tử, nếu không có người tuyên dương một phen, để thế nhân biết được bổn công tử anh tuấn nhường nào, há không đáng tiếc. Âu Dương Trường Thanh lần vuốt vuốt mái tóc bóng loáng, đầy vẻ ngạo kiều, sau đó vỗ vỗ trác lồng ngực phàm, thản nhiên nói, buổi chiều nhớ đến sớm, nếu bổn công tử không nhìn thấy thương đội các ngươi, bổn công tử sẽ phái người đến mời. Đến lúc đó nếu người tới có thái độ không tốt, thì đừng trách bổn công tử không biết lễ. Dù sao có ít người không thích rượu mời, nhất định phải uống rượu phạt mới ngoan ngoãn cơ. Sắc mặt Trác Phàm trở nên hơi khó coi, lại chỉ có thể gật đầu, đồng thời oán thầm. Cái thứ công tử ca lòe loẹt, rêu rao khoe khoang gì chứ, lão tử thật muốn giã cho ngươi một trận. Âu Dương Trường Thanh hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Trác Phàm, thấy Trác Phàm im lặng, lại hài lòng gật đầu, sau đó cao hứng bừng bừng rời đi, còn thỉnh thoảng lầm bầm, ta phải thông báo tin tức này cho Tuyết Muội biết nữa, lần trước đánh với Viêm Ma, Tuyết Muội còn chưa tới, không có cơ hội thấy bổn công tử thiên tư hiên ngang, lần này không thể để nàng bỏ lỡ được, ha chắc. Xa nhìn tên công tử ca kia hoàn toàn rời đi, Trác Phàm thở dài, rồi quay đầu nói, lão tử phiền nhất mấy thứ kiểu này, quá tùy hứng. Rất nhiều chính sự đều bị bọn họ làm cho xáo trộn, thật không biết mỗi ngày trong đầu bọn họ nghĩ cái gì nữa, hừ. Bách Lý Ngự Vũ suy cười nói, người có thể trấn an những lão gia hỏa đa mưu túc trí, lại bó tay với mấy tên tiểu tử ngu dốt này, cũng thật thú vị. Trác Phàm lạnh lùng nói, tiểu tử này chỉ muốn náo nhiệt mà thôi, chỉ cần có người đến cổ vũ cho hắn là được. Chúng ta lại có nhiều người, thiếu một hai người cũng không quan trọng. Mà lại, hắn phách lối như vậy, nhất định sẽ làm lớn chuyện này. Đến lúc đó, phòng ngự trong tông nhất định sẽ trở nên lỏng lẻo, đây chính là cơ hội của chúng ta. Ngự Vũ, buổi chiều lúc bắt đầu đối chiến, ngươi không cần đi, ngươi đi thăm dò tình hình Thượng Thiên Đảo cho ta, cả vị trí của Phong Thiên Kiếm. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một buổi chiều mà thôi. Đến đêm khuya, lập tức động thủ, những người còn lại đến xem tiểu tử kia, sau khi chuyện chỗ tiểu tử kia kết thúc thì lập tức đến cửa tông môn, chuẩn bị rút lui, hiểu chưa? Đã hiểu, mọi người đồng thanh hét lớn. Chương 1658, gặp lại người ấy. Sư huynh, sư huynh, sư huynh, sư huynh, buổi chiều, trên diễn võ trường Hạ Thiên Đảo, trong sân chỉ có thể chứa đựng 10.000 đệ tử chỗ ngồi, lại bị đổ dồn xuống hơn 5 vạn người, mỗi người đều mình đầy sát khí. Trong tay mỗi người cầm hai loại linh binh, lách cách gõ không ngừng, khàn giọng hò hét, trợ uy cho Âu Dương Trường Thanh. Trác Phàm cũng đến đây, nhưng mang mặt nạ, nhìn một mảng người đen nghịt, trong tai là tiếng khàn giọng liệt phế đinh tai nhức óc, hắn bật cười, đúng là được tác chiến sân nhà mà, chỉ riêng khí thế thôi đã có thể đè xuống đám người Tây Châu rồi. Ha ha ha, ai bảo đây là địa bàn Hải Minh Tông chứ, Âu Dương Trường Thanh lại còn là địa đầu xà nơi này. Một gã hộ vệ bên cạnh thản nhiên cười nói. Trác Phàm lại bĩu môi nói, tuy là như vậy, nhưng chiến trận lại hơi có cảm giác ỷ thế hiếp người, người trung gian như ta nhìn vào chỉ có thể thất coi thường. Như thế, cho dù hắn thắng, cũng chỉ giống như tên nhà giàu mới nổi, nào có khiêm tốn nội hàm như những bậc đại nhân. Ai, đến cùng vẫn là người trẻ tuổi, phập phồng không yên. Phốc, tiên sinh nói lời ấy, cứ như tiên sinh tuổi già sức yếu vậy. Trác Phàm lắc đầu, than nhẹ, ai, trải đời nhiều, tâm sẽ không còn nông nổi, cũng không còn vênh váo hung hăng như năm đó. Nhưng mà cũng đúng, người trẻ tuổi lỗ mãng, chỉ là một nghèo hai trắng, muốn tìm cơ hội ra mặt, như Âu Dương Trường Thanh bây giờ, chính vào lúc hào hoa phong nhã, khí phách bộc phát, nghé con mới sinh không sợ cọp, nào biết thế gian hung hiểm. Bây giờ hắn muốn trở nên nổi bật, cái gì cũng không để ý, cũng không sợ mất đi cái gì, cho nên cũng dễ dàng biến thành cái tên nghịch tử hố cha nhất. Người trải đời thì khác, cầm giữ rất nhiều, lại thận trọng từng bước, sợ hãi một lần đánh mất toàn bộ, nên càng ngày càng trở nên vững vàng, ai cũng. Cho nên người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, dễ bị lừa gạt, nhưng tuy lão nhân cay độc, lại quá cẩn thận, thành ra càng dễ khống chế. Quan trọng là ở chỗ bọn họ sợ hãi mất đi thứ gì, ta khống chế thứ đó, chẳng khác nào khống chế bọn họ. Đa tạ tiên sinh chỉ giáo, người kia hơi khom người nói, thế nhưng ta thấy tiên sinh xuất thủ ngoan lệ, lại thận trọng từng bước, rất là chu toàn, không biết tiên sinh là thuộc loại nào. Trác Phàm nghe vậy liền trầm ngâm, rồi bật cười, thuộc loại trải đời. Ha ha ha, từ đầu tới cuối ta luôn là lão ma đầu. Nhưng mà ta lại không phát hiện tiên sinh có điểm nào để ra tay được. Đó là do ta ẩn tàng tốt, không để cho người khác phát hiện mà thôi. Nếu bại lộ nhược điểm của mình cho người khác, chẳng khác nào treo đao trên cổ. Điểm này, rất nhiều lão gia hỏa đều rất chú ý, ta lại làm được càng tốt hơn, ha ha ha. Làm sao, các ngươi muốn làm gì ta sao? Người kia vội vàng nói, ách, không dám, chúng ta chỉ là nghe nhị công tử nói. Tiên sinh là người đại trí, phải lắng nghe tiên sinh dạy bảo nhiều hơn. Trác Phàm bật cười lắc đầu,

lúc đó nàng thường sẽ hoảng sợ. Năm đó phu quân nàng cũng là một cao thủ thiên tài hiếm thấy trên đời, từng có một trận chiến khiến người ta chú mục, chính là với đệ tử đệ nhất Tây Châu hiện tại y, Diệp Lân. Cho nên chúng ta phỏng đoán, nếu có thể tái hiện những cảnh tượng ngày xưa, có lẽ sẽ có trợ giúp đối với việc khôi phục tâm trí cho nàng. Đáng tiếc, thiên hạ này có thể giao thủ với Diệp Lân sư đệ ta, lại không có mấy người, có lẽ Âu Dương công tử là một vị, cũng khó nói, cho nên chúng ta nàng mang đến đây thử. Nghe vậy, Âu Dương Trường Thanh liền giận dữ mắng to, nguyên lai các ngươi coi trận chiến này thành thuốc trị liệu cho một bà tử ngốc. Nhưng các ngươi có biết, ta coi trọng trận chiến này nhường nào, các ngươi đang sử dụng ta sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi muốn thử sức với đệ nhất đệ tử Tây Châu, để đặt vững vị trí đệ tử đệ nhất Nam Châu của ngươi, ngươi cứ việc thực hiện như thường, chúng ta chỉ là tiện đường đi nhờ xe, cứu sư muội mà thôi, cớ sao mà không làm đâu. Vũ Thanh Thu vẫn thản nhiên nói, chương 1659, tâm hữu linh tê. Hung hăng nhìn chằm bọn họ không thả, Âu Dương Trường Thanh vung tay, hét lớn, đây là một trận tỉ thí, không phải là trò đùa của các ngươi. Cái gì mà đối thủ lực lượng ngang nhau, bổn công tử không thể vì một nữ nhân niên mà phải diễn một cảnh phim với các ngươi. Các huynh đệ, trợ uy cho ta a. Sư huynh, Duma Su huynh, sư huynh, TML, Âu Dương Trường Thanh đột nhiên hét lớn một tiếng, tất cả đệ tử Hải Minh Tông càng thêm hò hét gõ trống. Toàn bộ diễn võ trường như sấm sét nổ vang, âm thanh chấn thương khung. Nữ tử tóc trắng phảng phất như nghĩ đến thứ gì đó, nàng càng run rẩy cả người lên. Bên cạnh, hai nữ tử còn lại liền ôm nào vào trong ngực, an ủi không ngừng, giàn giụa nước mắt yêu thương. Thấy thế, Vũ Thanh Thu liền giận dữ hét lớn, Âu Dương Trường Thanh, dù nói thế nào ngươi cũng là danh môn vọng tộc, cứu người một mạng, còn hơn xây bảy tháp phù đồ, ngươi không biết sao. Mà lại, chúng ta còn là đồng minh, chút chút tiện tay thôi mà ngươi cũng đi bia như thế à? Hừ, mặc kệ như thế nào. Ta tuyệt không nhường, cũng tuyệt sẽ không đóng kích với các ngươi chỉ vì cứu một bà nương điên. Nếu lực lượng tương đương giả, căn bản không lừa được nàng, điểm này chúng ta đã thử qua. Tuy nàng đã mất lý trí, nhưng nhãn giới vẫn còn đó. Chúng ta chẳng qua là nghĩ đến tràng cảnh năm đó có thể giúp nàng tỉnh lại, cũng cảm thấy chỉ có ngươi mới có thể làm được, cũng không cần ngươi phối hợp gì, chỉ cần toàn lực ứng phó là được, vậy mà cũng không được sao. Vũ Thanh Thu tiếp tục hét lớn, Âu Dương Trường Thanh vẫn bướng bỉnh, quay đầu sang chỗ khác. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn phát ra, một người trẻ tuổi thân đầy sát khí bước ra từ sau lưng mọi người, chính là Diệp Lân. Hung hăng nhìn chằm chằm Âu Dương Trường Thanh, Diệp Lân cười mỉa mai, đệ tử mạnh nhất giữa Tây Châu và Bắc Châu tranh đoạt, ta vốn không có hứng thú, lần này nếu không phải muốn giúp huynh thành tỷ khôi phục như lúc trước, ta căn bản lười giao thủ với loại người thế tục như ngươi. Nhưng bây giờ, hừ hừ, ta thật không thể không giáo huấn ngươi, muốn lực lượng ngang nhau với Diệp Lân ta, ngươi còn chưa xứng. Ngươi chính là đệ tử đệ nhất Tây Châu. Âu Dương Trường Thanh híp mắt lại, cười lạnh, tốt lắm, muốn dạy dỗ bổn công tử, cứ việc phóng ngựa tới, nếu ngươi mạo danh, bổn công tử sẽ đánh bại ngươi, rồi cùng Vũ Thanh Thu đọ sức một phen. Không quản trong các ngươi ai là đệ nhất Tây Châu, chỉ cần bổn công tử đánh bại từng tên, chung quy sẽ tìm ra thôi, hừ. Sư huynh, uy vũ, sư huynh, uy vũ, lúc này, trên khán đài lần nữa vang lên tiếng hò hét như mưa rông gió bão. Sở Khuynh Thành nghe xong, trong mắt liền hiện đầy sự sợ hãi kinh khủng, bị dọa đến toàn thân run rẩy, không chịu được mà phải rúc vào trong ngực hai nữ tử bên cạnh. Mọi người Tây Châu lại đều giận đến nghiến răng nghiến lợi, Diệp Lân càng nắm chặt quyền, trong mắt lóe lên sát ý, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất. Hay là ta đưa Khuynh Thành trở về trước, nơi này thực sự không thích hợp để nàng ở lại lâu. Thủy Nhược Hoa ôm thật chặt Sở Khuynh Thành đang run rẩy vào trong ngực, hai mắt lã chã nói. Mọi người liếc nhìn nhau, đều gật đầu. Thằng lợn Âu Dương Trường Thanh này đã không muốn phối hợp, để nàng ở lại, có lẽ sẽ càng thêm kích thích đến nàng, còn không bằng đưa nàng trở về tu dưỡng. Chỉ là, tên vương bát đản này, cũng phải giáo huấn hắn một phen mới được. Nghĩ như vậy, trong mắt mỗi người đều phun ra phẫn nộ chi hỏa, sát khí bắn ra, có một loại cảm xuống muốn cùng nhau xông lên mà quần ẩu một trận. Nếu biết bọn họ nghĩ gì, Âu Dương Trường Thanh nhất định không lo lắng, nơi này chính là Hải Minh Tông, luận quần ẩu, bên nào có nhiều người hơn bọn họ. Đang lúc song phương dương cung bạt kiếm, một bàn tay to chợt đặt lên khuôn mặt sợ hãi rụt rè của Sở Khuynh Thành, cô nương. Chỗ ngồi kia của ta rất an tĩnh, không bằng cô nương cùng ta đến đó ngồi đi, đệ tử mạnh nhất hai châu quyết chiến, không xem thì thật đáng tiếc. Thủy Nhược Hoa nhẹ nhàng liếc Trác Phàm, lại hoàn toàn không nhận ra, xấu hổ cười nói, xin lỗi tiên sinh, nàng cần phải tĩnh dưỡng, ta muốn dẫn nàng trở về. Âu Dương Trường Thanh không kiên nhẫn khoát khoát tay, thản nhiên nói, tiền quản sự, ngươi đưa bà điên đến chỗ ngươi làm gì? Huống hồ, mặc dù chỗ của ngươi là được bổn công tử sắp xếp, nhưng cũng không an tĩnh được bao nhiêu đâu. Lát nữa khi bắt đầu, nữ nhân này lại phát điên, làm mất nhã hứng của ngươi, chẳng phải hỏng bét. Ha ha, ngươi nói gì đó, Khuynh Thành chỉ là đau khổ mất lý trí, chứ không điên, ngươi nói ai là bà điên. Thủy Nhược Hoa gầm lên, mọi người chung quanh cũng hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Trác Phàm lại không để ý đến bọn họ, chỉ nhẹ nhàng nói, chỗ ta thật sự rất an tĩnh, tin tưởng ta, cô nương không sẽ gặp nguy hiểm. Tiên sinh, ý tốt của ngài, chúng ta tâm lĩnh, nhưng nàng hiện đang rất sợ người lạ, tuyệt không muốn tiếp xúc với ngoại nhân. Nhưng nàng còn chưa nói xong, bỗng cảm thấy giật mình, cúi đầu nhìn xuống, Sở Khuynh Thành ngay vừa rồi còn đang run run rẩy rẩy, lại quả thật đã an tĩnh trở lại. Mà lại, bàn tay như ngọc cũng nâng lên, dưới ánh mắt khó tin của tất cả mọi người, nàng đặt tay lên tay Trác Phàm. Làm sao có thể, tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Phải biết, trước khi Sở Khuynh Thành mất đi tâm trí, chính là băng mỹ nhân nổi danh, có rất ít người có thể tiếp cận được. Sau khi mất đi tâm trí, càng phong bế bản mình với tất cả mọi người, gần như mỗi người đều khó mà gần nàng mảy may, cũng chỉ có hai vị sư tỷ muội Thủy Nhược Hoa mới có thể ở bên. Vậy mà hôm nay, một người đàn ông xa lạ, thậm chí ngay cả mặt đều không lộ, duỗi ra tay, nàng thế mà thì tùy tiện đến gần, sao có thể? Ngày bình thường, ngay cả người quen mà nàng cũng sợ. Chỉ có Diệp Lân biết Trác Phàm không xảy ra chuyện, nhìn nam nhân mang mặt nạ, liền thấp giọng lẩm bẩm, đại ca. Ngay sau đó lộ ra vẻ mặt vui vẻ, vị lão đại này, tránh nhiều năm như vậy, rốt cục lại trở về. Trác Phàm chăm chú nắm lấy tay Sở Khuynh Thành, dưới vô vàn ánh mắt kinh dị, hắn chuyển bước mà kéo nàng đến chỗ của mình. Mỗi một bước, tâm như đổ máu, vô tận đau đớn. Năm đó rời đi, là vì muốn không còn thương tổn, nhưng bây giờ xem ra, ta lại làm cho nàng tổn thương hơn bao giờ hết. Ta, đã sai sao? Sở Khuynh Thành như một đứa bé, mặc cho Trác Phàm dắt lên phía trước. Tuy bốn phía là tiếng hò hét ầm ầm, nhưng nàng quả thật đã không còn sợ hãi. Bởi vì tay này khiến cho nàng có cảm giác vô cùng quen thuộc, làm cho nàng có cảm giác an toàn. Chỉ cần nắm thật chặt bàn tay này, nàng không sợ gì cả. Tuy tâm trí nàng đã mất, cũng không biết người đang nắm lấy nàng là ai, người chung quanh là ai, nhưng cảm giác đã từng ghi nhớ suốt đời, đã từng tâm hữu linh tê lại sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Từ khi Trác Phàm xuất hiện trước mặt nàng, cho dù không nhìn thấy hắn mặt, cũng không biết hắn, nàng lại biết hắn là thuộc về nàng. Mà nàng cũng thuộc về hắn. Rốt cục, dưới ánh mắt ngốc trệ của tất cả mọi người, Trác Phàm đưa được Sở Khuynh Thành đến chỗ ngồi. Vừa đúng lúc Bách Lý Ngự Vũ đi điều tra nghiên cứu đình, chống đi một chỗ ngồi, hai người lẳng lặng ngồi xuống. Trác Phàm nhìn sang Tước Nhi, sâu xa nói, Tước Nhi, gọi mẹ. Tước Nhi cũng có thể cảm nhận được sự nhu tình hiếm thấy từ Trác Phàm, liền nhẹ giọng nói, mẹ. Đám người xung quanh cũng theo dõi toàn bộ, một gã hộ vệ thở dài nói, tiên sinh, trước kia chúng ta chỉ có cơ hội được thấy tiên sinh bày mưu tính kế, sát phạt quyết đoán, hôm nay mới biết tiên sinh còn là một người nhu tình. Nhưng mà, như vậy, nhược điểm của tiên sinh, chúng ta đều đã biết. Trác Phàm gật đầu, thở dài, đúng vậy, nhưng mà. Nàng vĩnh viễn không phải nhược điểm của ta, bởi vì từ nay, ta sẽ vĩnh viễn ở bên nàng, không rời không bỏ. Kẻ muốn đối phó nàng, trước tiên cần phải bước qua xác ta. Ta là tấm khiên của nàng, ta không chế, không ai có thể lấy nàng làm nhược điểm của ta. Trác Phàm nhìn Sở Khuynh Thành, dưới mặt nạ, hai mắt đã đẫm lệ mông lung, hắn không biết Sở Khuynh Thành nghe được bao nhiêu. Chỉ thấy hai con ngươi nàng vẫn vô thần, sắc mặt lại bình tĩnh như trẻ sơ sinh ngủ ngon. Mà bọn người Thủy Nhược Hoa thấy Sở Khuynh Thành lại ngoan ngoãn thuận theo một người nam nhân, an tĩnh ngồi xuống, phải ngốc trệ một hồi, mới kịp tỉnh người ra, rồi vội vàng đuổi tới bên cạnh Sở Khuynh Thành để chăm sóc. Chỉ là, dù vậy, các nàng vẫn không phỏng đoán thân phận của Trác Phàm. Dù sao đối với bọn họ, Trác Phàm là người đã chết, sao có thể lại xuất hiện được. Đám người của thương đội cũng rất thức thời, nhìn hai nữ là người thân của Sở Khuynh Thành, liền vội vàng tránh ra hai chỗ ngồi, mình thì giống như những đệ tử còn lại, đứng trên đài cao thưởng thức trận đối chiến này. Thấy tất cả đã ổn định lại, Âu Dương Trường Thanh lần nữa gáy lớn, được rồi, bây giờ bà nương điên cũng an tĩnh lại, chúng ta có thể bắt đầu. Ta nói trước, ta có thể sẽ không nương tay đâu. Mà lời phát ra, những đệ tử đến trợ trận lần nữa hô quát liên tục, âm thanh chấn khung vũ. Chỉ là lần này Sở Khuynh Thành đã không còn có bất kỳ sự sợ hãi khiếp đảm gì, bởi vì trong tay nàng đang được nắm lấy một bàn tay khác có thể khiến đáy lòng nàng cảm thấy an tâm, càng khiến hai người Thủy Nhược Hoa cảm thấy kinh dị không thôi. Diệp Lân cười lạnh, đứng hẳn ra, nhìn thẳng vào Âu Dương Trường Thanh, đã như vậy, lão tử phải giáo huấn ngươi một trận thật tốt, nếu không, trước mặt đại ca, ta lại không thể chăm sóc tốt cho tẩu tử, ngươi bảo mặt mũi ta còn để đâu.